Trong căn phòng mở tối, trên một chiếc giường lớn, một đôi nam nữ cuốn quýt lấy nhau, hơi thở dồn dập cùng những âm thanh ái muội cứ liên tục vang lên. Lúc này đã là hơn 8 giờ sáng, bên trong phòng vẫn còn lờ mờ vì tấm màn dày cộp kéo xuống. Lâm Tuyết Nhi xoa xoa thái dương, cố chống tay ngồi dậy, với cơ thể đau nhức bỗng khựng lại nhìn xuống tay mình. Cô vừa chạm vào, mắt cô trừng lớn. Lâm Tuyết Nhi la toáng lên, kéo chăn che người mình lại. Thương Cảnh Minh nhíu mày, do bị cô đánh thức, gương mặt mới vừa ngủ dậy lại càng mê hoặc. Là đủ rồi chứ? Thương Cảnh Minh giọng trầm ấm, hơi khàn, nói do vừa ngủ dậy. Lâm Tuyết Nhi che tay ngực lại. Đêm qua anh đã làm gì tôi? Đồ biến thái! Lâm Tuyết Nhi mắng một hơi. Vậy sao con phải xem là ai đã? Thương Cảnh Minh thản nhiên nói, cúi người lấy đồ phía dưới sàn lên. Anh không biết xấu hổ sao? Lâm Tuyết Nhi che mặt ấp úng, nói xong bỗng nhiên khựng lại, ký ức vụn vặt đêm qua như hiện lên trước mắt. Thật sự là cô bị người khác bỏ thuốc, nhưng tại sao cô lại đến được đây? Còn cô muốn tìm cái lỗ chui xuống quá. Thương Cảnh Minh nhếch mép cười lạnh. Nhớ rồi chứ? Cô che đậy làm gì? Cô còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy? Mặt Lâm Tuyết Nhi đỏ bừng như cà chua chín. Cái tên xấu xa này, có cần nói trắng ra như vậy không? Lâm Tuyết Nhi mắng thầm. Lâm Tuyết Nhi hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng nói. Tôi với anh đều là người trưởng thành, xem như giữa chúng ta chưa từng quen biết, được chứ? Thương Cảnh Minh thản nhiên nói, tay vẫn cài nút áo sơ mi của mình. Vậy sao? Trong sạch 26 năm của tôi đều bị cô hủy hoại, đơn giản nhỉ? Lâm Tuyết Nhi mặt ngẩn ra, người chịu thiệt là cô mà, cũng là lần đầu của cô, tại sao giống như là cô là người xấu xa không chịu trách nhiệm vậy? Thương Cảnh Minh quay lại nhìn cô, anh cúi người xuống, hai tay chống hai bên hông, gương mặt hai người kề sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng quấn quanh, khiến cho Lâm Tuyết Nhi mặt đỏ ửng lên. Lâm Tuyết Nhi có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi dày và dài của anh, mũi cao thẳng, lông mày, đôi mắt, đúng là yêu nghiệt mà cô nghĩ. Lâm Tuyết Nhi cố quay sang nơi khác, tránh ánh mắt của anh. Thương Cảnh Minh mập mờ lại không nói hết. Tôi và cô, hai sự lựa chọn. Lâm Tuyết Nhi ấp úng, cái cảm giác áp bách này thật sự làm cô sắp ngạt thở. Lựa chọn gì? Anh nói đi. Thương Cảnh Minh trầm thấp, nói đứng thẳng dậy người. Thứ nhất, cô chịu trách nhiệm với tôi. Thứ hai, tôi chịu trách nhiệm. Lâm Tuyết Nhi mặt đơ ra đấy. Đó cũng phải gọi là lựa chọn sao? Cô nghĩ trong lòng, cô mới là người bị hại mà. Lâm Tuyết Nhi mong chờ nhìn anh. Có thể thêm lựa chọn thứ ba không? Thương Cảnh Minh cười lạnh nói, đi về phía phòng tắm. Có chứ, nếu cô muốn. Lâm Tuyết Nhi vội vàng chạy xuống giường, nắm gốc áo anh. Khoan đã, anh chưa nói hết mà. Thương Cảnh Minh nhếch mép cười xấu xa nói, áp sát Lâm Tuyết Nhi vào tường, cúi xuống nhìn cô. Lại muốn câu dẫn tôi? Lúc này Lâm Tuyết Nhi mới để ý nhìn thấy anh. Lâm Tuyết Nhi đẩy mạnh anh ta ra, chạy đến giường chùm chân kín mít, xấu hổ muốn chết. Lâm Tuyết Nhi nghĩ mặt nóng bừng lên. Thương Cảnh Minh rũ mắt, anh cũng không làm khó cô nữa, đi vào phòng tắm. Lâm Tuyết Nhi nghe tiếng nước chảy vang lên mới dám bỏ chăn ra, nhặt quần áo mặc vào, vẫn may có thể mặc lại được. Cô phải chạy thật nhanh mới được, người này quá nguy hiểm. Lâm Tuyết Nhi vừa đến cửa bỗng nhiên khựng lại, nuốt một ngụm nước bọt. Cô thử trốn tôi xem. Thương Cảnh Minh cười lạnh. Lâm Tuyết Nhi xoay người trở lại, bước vào trong. Người này sao lại biến thái như vậy? Đã lời rồi còn mắng cô. Nghe rõ, không muốn hay muốn xem cận cảnh? Thương Cảnh Minh thản nhiên nói, tay xoay chiếc điện thoại trong tay. Anh là đồ biến thái. Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng, mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ. Cô muốn nghe lựa chọn thứ ba? Không, không cần. Anh nói đi, muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây? Nói trước, tôi không có tiền đâu đấy. Lúc này, Thương Cảnh Minh bước đến nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào anh. Kết hôn? Mắt Lâm Tuyết Nhi chớp chớp như mình vừa nghe lầm. Anh đừng có đùa tôi. Tôi chưa từng đùa. Lâm Tuyết Nhi ngẩn ra, lại không hiểu nổi người đàn ông này. Anh ta có quá nhiều nổi bật cùng ưu tú, tại sao lại muốn kết hôn cùng với một người bình thường như cô chứ? Sáng mai 8 giờ, gặp ở cục dân chính, nếu cô không đến. Thương Cảnh Minh nhếch mép cười lạnh, kéo dài âm không nói hết. Lâm Tuyết Nhi dùng mình, nuốt một ngụm nước bọt. Người này quá nguy hiểm, lại bá đạo. Cô phải làm sao đây? Cô khóc không ra nước mắt, Lâm Tuyết Nhi thở dài trong lòng. Tôi biết rồi, tôi về là được chứ gì. Bây giờ nếu cô trốn được, ai lại ngốc nghếch đến đó chứ? Lâm Tuyết Nhi nghĩ trong lòng. Có thể, cô cũng có thể trốn, nhưng đến lúc đó, tôi bắt được sẽ không dễ dàng như vậy. Thường Cảnh Minh cười lạnh nói kéo dài âm cuối. Không, không trốn, tôi sẽ đến thật đấy. Lâm Tuyết Nhi lắp bắp nói, người này biết cô đang nghĩ gì sao? Quá đáng sợ. Lâm Tuyết Nhi mặt trắng bệch nghĩ. Thường Cảnh Minh thu tay lại đút vào túi quần, đứng thẳng người dậy. Anh có thể cho tôi mượn chiếc áo khoác không? Như vậy sao có thể ra ngoài đây? Lâm Tuyết Nhi nói, nhìn vết xanh tím trên người mình, để người khác biết, chắc cô phải tìm cái lỗ chui xuống đất mất. Tại tên biến thái này, Lâm Tuyết Nhi mắng thầm. Thường Cảnh Minh nhún vai, tỏ thái độ vô cùng tùy ý. Lâm Tuyết Nhi cầm chiếc áo vest trên ghế khoác, mở cửa đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở bên cạnh người đó thêm một chút nữa, chắc cô chết mất. Lâm Tuyết Nhi bắt xe về nhà họ Lâm. Cô chạy thẳng lên phòng, đóng kín cửa lại, đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong, Lâm Tuyết Nhi nhìn mình trong gương, lại nhìn những dấu vết trên người mình. Cô đúng là xui xẻo mà. Cô chọn một chiếc áo dài tay, cổ cao, để không ai nhìn thấy. Cô bước lên giường nằm xuống, mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Đến buổi chiều tối. Tuyết Nhi đã về chưa? Lâm Chí Bằng cau mày hỏi, ông hơi khó chịu. Nó về lúc trưa, vẫn ở trên phòng. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Chưa kịp hỏi cái gì thì... Trịnh Tú hơi lo lắng nói. Bà là mẹ kế của Lâm Tuyết Nhi. Mẹ của Lâm Tuyết Nhi vì biết ông ngoại tình nên uất ức bệnh mà qua đời. Lúc đó cô mới 7 tuổi, mà em gái chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi. Ba đừng giận, để hỏi lý do đã. Lỡ như chị bận việc gì thì sao? Lâm Ngọc Anh nũng nịu ôm cánh tay ba mình nói. Đúng đấy, lỡ như có việc gì thì sao? Trịnh Tú vội nói. Lâm Tuyết Nhi từ trên lầu bước xuống. Cô ngủ một giấc dài nên đã thoải mái hơn nhiều. Ba, con xin lỗi. Tối qua con ngủ quên ở nhà bạn, lại thức khuya. Hôm nay con hơi mệt nên không đến công ty được. Lâm Tuyết Nhi căng thẳng nói dối. Vậy tại sao điện thoại không liên lạc được? Đừng có nói với ba là hết pin. Lâm Chí Bằng nói. Thật mà ba, con mới sạc pin, con xin lỗi. Lâm Tuyết Nhi cúi đầu, điện thoại cô không hết pin khi nào, cô mới sạc lại. Không sao đâu chị, do ba lo lắng cho chị thôi. Lâm Ngọc Anh đi đến ôm cánh tay Lâm Tuyết Nhi, như vô tình nhìn thấy. Chị, sao cổ chị lại có vết gì giống như... Chẳng lẽ đêm qua giống như mọi người nói? Lâm Ngọc Anh kích động nói không nói hết. Hả? Chị, cái gì? Lâm Tuyết Nhi cứng đỏ người. Lâm Chí Bằng đập mạnh xuống bàn. Ông từ từ, đừng kích động để nghe Tuyết Nhi nói đã. Trịnh Tú kéo ông lại khuyên nhủ. Mày nói xem, còn cái gì danh giá cho họ Lâm đây? Người ta nói qua đêm thấy mày vào khách sạn tìm đàn ông. Tao không tin, giờ thì hay rồi. Nhà họ Lâm này đều bị mày hủy hoại. Lâm Chí Bằng giận dữ quát. Ba, không phải vậy đâu, con... Lâm Tuyết Nhi không biết phải giải thích thế nào. Tuyết Nhi, con nói đi đêm qua con đi với ai? Còn... Trịnh Tú nói bỗng dưng khựng lại. Con không như mọi người nghĩ đâu. Con cũng không biết tại sao. Con cũng không biết tại sao. Con không nhớ. Lâm Tuyết Nhi bối rối nói. Chị xin lỗi ba đi. Còn người đàn ông đó là ai? Lâm Ngọc Anh níu tay cô nói. Chị không biết anh ta. Chị... Lâm Tuyết Nhi cố giải thích. Nhưng thật sự là cô không biết anh ta. Không biết tại sao? Mày đang nói chuyện với trẻ con sao? Mày cút ra khỏi Lâm gia cho tao. Tao không có đứa con hư đốn như mày. Lâm Chí Bằng quát, chỉ tay ra cửa, cắt ngang lời cô. Ông, con còn nhỏ, từ từ nói chuyện. Huống chi nó cũng bị người khác dụ dỗ thì sao? Trịnh Tú nói. Bà im đi, mày đi ra khỏi nhà cho tao. Tao không cần đứa con không biết xấu hổ như mày. Lâm Chí Bằng quát lớn. Ba, chị. Lâm Ngọc Anh lo lắng nhìn hai người. Con im miệng về phòng đi. Mày lấy đồ cút ra khỏi đây. Lâm Chí Bằng quát cắt ngang lời Lâm Ngọc Anh. Hai mẹ con họ liếc nhìn nhau cười rất nhanh, lại trở về vẻ lo lắng. Được, con đi cho vừa lòng ba, là lỗi của con. Lâm Tuyết Nhi nghẹn ngào nói mắt cô ửng đỏ. Tại sao ba cô không cho cô giải thích? Tại sao ba cô luôn như vậy? Lâm Tuyết Nhi đi lên phòng mình thu dọn quần áo. Cô kéo chiếc vali của mình xuống lầu. Chị, ba chỉ giận một chút thôi, chị đừng đi mà. Lâm Ngọc Anh kéo tay cô. Đúng đấy, dì sẽ khuyên nhủ ba con. Đi lên phòng đi, trời cũng tối rồi, con có thể đi đâu? Trịnh Tú vội vàng ngăn cản. Để nó đi, hai người mà không nỡ đi theo thì đi cùng nó đi. Lâm Chí Bằng quát. Dì, Ngọc Anh, hai người vào đi. Ba, con đi đây. Lâm Tuyết Nhi cố gắng nói, cô không muốn khóc, nhưng thật sự cô rất ấm ức trong lòng. Lâm Tuyết Nhi kéo chiếc vali đứng bên ngoài hồi lâu. Cô đi đến chiếc ghế đá bên đường ngồi xuống. Nước mắt cô từ lúc nào rơi ướt đẫm. Sau khi tâm trạng ổn định lại, cô cầm điện thoại lên ấn gọi. Alo, Tuyết Nhi có việc gì không? Tạ Tiểu Thi nói, cô là bạn thân của Lâm Tuyết Nhi từ hồi còn đi học. Cậu rảnh không? Có thể đến ngã tư cạnh nhà đón mình không? Lâm Tuyết Nhi ủ rũ. Được, tớ sẽ đến ngay, cậu đợi tớ nhé. Sau khi tắt máy, Lâm Tuyết Nhi nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lúc sau, Tạ Tiểu Thi bảo xe đợi bên đường, đi bộ đến, nhìn chiếc vali bên cạnh Lâm Tuyết Nhi nhíu mày. Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Giờ này còn đem theo vali như vậy? Để từ từ tớ kể cho cậu nghe. Cậu cho tớ ở nhờ vài hôm nhé. Cậu cứ ở thoải mái, đừng ngại với tớ. Khi xe về đến nhà của Tạ Tiểu Thi, ăn uống xong xuôi, tắm rửa thoải mái, Lâm Tuyết Nhi kể lại mọi chuyện cho Tạ Tiểu Thi nghe một lượt. Thật tức chết mà, ba cậu đúng là không có lý lẽ. Cậu cứ ở đây với tớ, dù sao tớ cũng ở một mình. Cô là trẻ mồ côi nên ít bạn bè, chỉ có Lâm Tuyết Nhi đối xử tốt với cô nên hai người rất thân nhau. À, còn người đó? Người đó cậu qua đêm là sao? Tớ không biết, tớ chỉ nhớ đi cùng Ngọc Anh và dì đi ăn cơm. Rồi ba tớ bảo đến nhà hàng Khánh Hoa bàn việc làm cùng với giám đốc Vương. Sau khi xong việc, tớ thấy hơi mệt, rồi tớ không rõ lắm. Khi tỉnh dậy thì như tớ nói đấy. Lâm Tuyết Nhi nói năng hơi lộn xộn vì cô không nhớ rõ. Còn người đó thế nào? Cảm giác thế nào? Tạ Tiểu Thi mong đợi hỏi. Xấu hổ muốn chết, cậu đừng hỏi nữa. Lâm Tuyết Nhi ôm mặt mình. Được, không hỏi nữa. Ngủ đi, rồi mọi việc sẽ tốt thôi. Tạ Tiểu Thi vỗ vai cô an ủi. Ừ, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Lâm Tuyết Nhi dậy hơi trễ nên Tạ Tiểu Thi đã đi làm. Cô tắm rửa xong bước vào nhà bếp nấu một tô mì trứng. Điện thoại cô lúc này reo lên. Tuyết Nhi, tớ đi làm rồi, cậu mua gì ăn nhá. Thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không gọi. Tạ Tiểu Thi bên kia dặn dò. Được rồi, tớ tự lo cho mình được, cậu làm đi. Lâm Tuyết Nhi cười. Sau khi tắt máy, Lâm Tuyết Nhi đang ăn mì bỗng nhiên nhớ ra cái gì đấy. Lâm Tuyết Nhi sặc nên ho không ngừng. Lâm Tuyết Nhi nhìn thời gian trên điện thoại run lên, lại nhớ đến câu nói đó thì rùng mình. Cô chạy vào phòng thay quần áo, cầm chiếc túi sách chạy thật nhanh ra ngoài bắt xe đến cục dân chính. Thường Cảnh Minh ngồi trong chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng đỗ ở bên đường. Anh đang kiểm tra tài liệu gì đó. Thương tổng, chúng ta ở đây là gì à? Sao không trở về công ty? Dương Trạch nghi hoặc hỏi. Anh đã theo Thương Cảnh Minh nhiều năm, cũng như là thân cận, nhưng vẫn không thể hiểu được tâm tư của anh. Anh thấy tôi thế nào? Thương Cảnh Minh vẫn thản nhiên không nhìn, chỉ thờ ơ. Thương tổng, ý ngài là sao? Tôi không hiểu. Dương Trạch hoài nghi không hiểu. Tôi kết hôn. Thương Cảnh Minh thản nhiên. Sao? Dương Trạch ngơ ra như mình vừa nghe nhầm. Ai không biết Thương tổng là người đàn ông hoàng kim, biết bao nhiêu cô gái mơ ước, giàu có, tài giỏi, gương mặt sắc sảo đầy mê hoặc, còn dáng người lại rất đẹp nữa chứ. Đến tôi đây còn phải... Anh ta nghĩ trong lòng. Lâm Tuyết Nhi thở hổn hển, chạy đến nhìn thời gian trên điện thoại, lại nhìn sang xung quanh. Cô thở vào, chắc anh ta không làm thật. Mình nghĩ nhiều rồi. Cô nghĩ khẽ cười, vừa ngẩn mặt lên nhìn thì cứng đỏ lại. Muốn cho tôi leo cây? Thương Cảnh Minh nhếch mép cười lạnh, tay nâng cầm cô lên nhìn mình, không cho cô né tránh. À, không, không phải. Tôi có việc nên quên mất, chứ không phải như anh nghĩ đâu. Lâm Tuyết Nhi nuốt nước bọt lắp bắp. Quên? Thương Cảnh Minh lạnh giọng. Lâm Tuyết Nhi rùng mình. Anh ta quá cường thế, như từ trong xương cốt mà ra, làm cho cô không tự chủ được mà sợ. Cô nghĩ trong lòng khóc không ra nước mắt. Hay là để dịp khác đi, cũng hết giờ làm việc rồi. Tôi... Lâm Tuyết Nhi nói cố gắng nặn ra nụ cười. Yên tâm, đối với tôi là ngoại lệ. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói, tay thả chiếc cằm của cô ra, xoay người đi vào trong. Lâm Tuyết Nhi mày móc đi theo, cô cũng không thể hiểu được. Anh ta rất cao, giờ này cô mới để ý. Cô chỉ đứng tới vai mà thôi, Lâm Tuyết Nhi thở dài. Vừa bước vào, nhân viên trong cục dân chính đều chào hỏi, mọi thủ tục cứ như vậy mà làm rất nhanh. Lâm Tuyết Nhi không biết người này có thân phận gì mà mọi người có vẻ cung kính sợ hãi. Chúc mừng Thương Tổng, Thương Phu Nhân trăm năm hạnh phúc. Một nhân viên cười nói đưa quyển sổ màu đỏ cho hai người. Thương Cảnh Minh gật đầu nhẹ nhận lấy. Lâm Tuyết Nhi ngẩn ngơ nhìn quyển sổ đỏ đến thất thần. Cô như vậy mà đã kết hôn rồi sao? Chưa đầy 24 giờ gặp người đàn ông này thì trên tay bỗng trống không. Tôi sẽ giữ nó. Cô muốn đứng ngốc ở đây đến bao giờ? Thương Cảnh Minh thản nhiên nói rời đi. Lâm Tuyết Nhi ngượng ngùng chạy theo. Thật là mất mặt quá mà. Tay cô đỡ chán nghĩ. Lên xe. Thương Cảnh Minh trầm thấp nói giọng như kiểu ra lệnh. Anh... tôi... Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng không nói được gì bước lên xe. Dương Trạch sửng sốt. Chẳng lẽ là thật cô gái này là... Anh ta nghĩ nhưng không dám hỏi. Trở về Cẩm Viên. Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói. Vâng. Dương Trạch nói khởi động xe rồi đi về phía trước. Khoan đã, anh muốn đưa tôi đi đâu? Về nhà. Cái gì? Lâm Tuyết Nhi ngẩn người khi nghe hai chữ về nhà này. Tôi không có chủ nghĩa, đã lánh chứng rồi, mỗi người một nơi. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói cô biết đang suy nghĩ gì. Tôi có thể yêu cầu một việc không? Lâm Tuyết Nhi cố gắng bình tĩnh lại. Nói nghe xem. Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói. Anh có thể đừng nói việc chúng ta lãnh chứng rồi không? Lâm Tuyết Nhi lên tiếng. Lý do? Thương Cảnh Minh lạnh nhạt nói. Lâm Tuyết Nhi có thể cảm nhận được cái lạnh từ anh. Cô nuốt nước bọt. Tôi nghĩ giữa anh và tôi như vậy sẽ tốt hơn. Tôi biết anh có thân phận không phải người tầm thường. Như vậy nếu sau này có ly hôn cũng không ảnh hưởng đến anh. Có thể không? Lâm Tuyết Nhi mong chờ nói. Thương Cảnh Minh nhún vai, tỏ vẻ tùy ý. Không nói được hay không? Nhưng quần áo tôi còn để ở nhà bạn. Tôi có thể về lấy không? Lâm Tuyết Nhi mong chờ nói. Có quan trọng không? Cũng không quan trọng, chỉ là đồ dùng hàng ngày thôi. Vậy thì ném đi, không cần thiết. Lâm Tuyết Nhi ngơ ra nghẹn họng. Cái gì mà ném đi chứ? Không phải mua bằng tiền sao? Cô nghĩ. Không được, tôi phải đến đó lấy. Anh dừng xe lại đi. Tôi vẫn phải nói với bạn mình một tiếng. Có thể gọi điện. Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói. Điện thoại của tôi hết tiền nên... Lời còn chưa nói hết, Thương Cảnh Minh đưa điện thoại sang cho cô. Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng. Cái tên này thật không dễ nói chuyện mà. Cô nghĩ thở dài trong lòng. Dương Trạch ở phía trước trợn tròn mắt. Đây là Thương Tổng mà anh ta từng biết sao. Con người quả thật, dù có tài giỏi, khôn ngoan đến đâu, nhưng bước vào giai đoạn này đều như vậy, anh ta nghĩ trong lòng. Tại Cẩm Viên, Lâm Tuyết Nhi nhìn căn biệt thự cao cấp, biệt lập ở nơi sầm uất như thế này là lần đầu tiên. Nhìn bên ngoài hoa văn chạm trổ sắc sảo như vậy đã là không rẻ. Mặt đường đều ốp bằng thạch anh ám, bên trong đều là được điêu khắc, hoàn toàn là bằng thủ công. Có thể nói giá trị của nó thế nào? Cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh ta thật ra là ai? Tại sao lại muốn kết hôn cùng cô khi hai người chỉ mới... Lâm Tuyết Nhi nghĩ đến ngây ngốc. Thế nào? Muốn tôi bế em vào? Thương Cảnh Minh thản nhiên như thật như đùa. Tôi tự đi được mà. Lâm Tuyết Nhi xấu hổ trả lời. Dương Trạch, vào phòng làm việc chờ tôi. Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói đi lên tầng. Ông chủ, ngài sao về sớm vậy? Để tôi chuẩn bị bữa trưa cho ngài. Trần Tiêu Châu sửng sốt. Ông là quản gia nơi này đã gần 50 tuổi. Thương Cảnh Minh thích yên tĩnh nên không mướn người thêm người, chỉ theo thời gian đến dọn dẹp. Thương phu nhân, em nên làm quen một chút. Đây là Trần quản gia. Nếu em cần gì có thể nhờ ông ấy. Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt lên tiếng. Anh hờ hững nói một câu thì Trần quản gia hiểu rằng cô gái này chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự. Lâm Tuyết Nhi thì khó hiểu. Cái gì mà thương phu nhân xấu hổ muốn chết đi? Cô nghĩ trong lòng. Bà chủ có gì cần cứ gọi tôi. Tôi chuẩn bị bữa trưa cho ông bà. Trần quản gia cung kính nói lui ra ngoài. Anh, cái gì mà cứ thương phu nhân? Cứ nói tên không phải dễ hơn không? Lâm Tuyết Nhi lý nhí nói đi theo sau. Do cũng không để ý, anh dừng lại lúc nào nên đâm sầm vào lưng anh. Ui, anh dừng lại cũng nên nói một tiếng chứ, đau muốn chết. Lâm Tuyết Nhi xoa xoa mũi của mình lên án. Em nên biết rõ một điều, Em đã là vợ hợp pháp của tôi. Tôi không thích người khác gọi thẳng tên em trừ tôi. Thương Cảnh Minh lạnh giọng. Lâm Tuyết Nhi rùng mình. Cái tên này sao lại có tính chiếm hữu như vậy? Cô cũng chưa từng nói cái gì mà. Lên trên tầng, anh mở cửa ra để cô bước vào. Lâm Tuyết Nhi vừa bước vào trong, căn phòng rất lớn, lại không trang trí gì. Màu chủ đạo là trắng và đen, còn chiếc giường lớn, tất cả đều rất gọn gàng. Cô nghi hoặc nhìn anh, chẳng lẽ anh không ở đây sao? Có vẻ rất đơn giản, lại rất lạnh lẽo. Nhưng đều là của thương hiệu nổi tiếng. Em có thể trang trí thế nào tùy em. Em cứ xem xung quanh một vòng đi, tôi sang bên kia một lát. Thương Cảnh Minh hở hững nói đi ra ngoài. Lâm Tuyết Nhi chỉ mình, phòng này là của cô sao? Có vẻ anh ta rất hào phóng nhỉ. Cô nghĩ như vậy nên rất hào hứng xem xung quanh. Nơi để quần áo rất lớn, bằng cả một căn phòng ấy chứ. Cũng quá phí, và phòng tắm lớn như vậy. Lâm Tuyết Nhi phấn khích, rồi lại trợn tròn mắt lẩm bẩm một mình. Dương Trạch hoài nghi, không biết ông chủ Thương gọi mình đến đây làm gì. Cửa phòng làm việc mở ra. Thương Cảnh Minh thản nhiên bước vào ngồi xuống, ra hiệu cho Dương Trạch ngồi xuống. Thông tin tôi cần tra đã gửi sang cho anh. Nhớ, không để cho con cá nào lọt lưới. Ăn càng căng tròn, càng không vùng vẫy nổi. Anh hiểu chứ? Thương Cảnh Minh lạnh giọng. Dương Trạch gật gật đầu, xem như hiểu rõ. Thương Cảnh Minh vỗ vai Dương Trạch, rời đi không đợi anh ta phản ứng. Dương Trạch nuốt một đụm nước bọt, lưng cũng đẫm mồ hôi. Anh ta máy móc rời khỏi Cẩm Viên. Lúc này, cửa phòng ngủ chính mở ra. Lâm Tuyết Nhi nhìn sang, thấy anh thì hơi giật mình, cảm giác lùi về sau. Sợ tôi? Em nghĩ em trốn được sao? Thương Cảnh Minh thản nhiên nói, đi vào trong lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Lâm Tuyết Nghi ngơ ra, làm sao trốn cô cũng không biết, nhưng mà ở gần anh làm cô sợ hãi khi chất bá đạo này. Quản gia gõ cửa, Lâm Tuyết Nhi đến mở cửa và hơi khựng lại. Trần quản gia, anh ấy đi tắm rồi, có việc gì không? Lâm Tuyết Nhi hơi xấu hổ. Không phải, vật dụng cần thiết đều đã mang đến bên dưới cho bà chủ. Bà chủ xuống xem nên lấy hoặc không ạ? Trần quản gia cung kính. Chủ cứ gọi cháu là Tuyết Nhi là được, không cần... Lâm Tuyết Nhi cười. Không dám không dám, mời bà chủ. Trần quản gia cắt ngang lời cô, cung kính mời. Được. Lâm Tuyết Nhi máy móc đi theo, lại nhớ đến câu vừa rồi, cô lại rùng mình. Sao lại có loại người như vậy chứ? Cô nói lẩm bẩm. Chào thương phu nhân. Cả đoàn nhân viên cúi người chào. Lâm Tuyết Nhi đến hoa cả mắt. Là sao đây? Đem cả trung tâm thương mại đến cô luôn sao? Nếu không vừa ý cách nào thì tiếp tục đổi đến khi vừa ý. Thương Cảnh Minh lạnh giọng nói từ cầu thang bước xuống. Tóc anh vẫn còn ướt nên rủ xuống. Anh mặc đồ ở nhà tối màu. Lâm Tuyết Nhi hơi ngẩn ra, mắt chớp chớp. Có cần câu người như vậy không nhỉ? Không biết anh bước đến gần đó từ lúc nào, tay siết nhẹ gò má ửng hồng của cô thì thầm đầy ái muội, hơi thở nóng bỏng phả vào tay cô. Thời gian còn rất dài, cứ từ từ không vội. Thương Cảnh Minh thì thầm. Lâm Tuyết Nhi mặt đỏ bừng lên, cô muốn tìm cái lỗ chui xuống quá. Cái tên xấu xa lưu manh này, cô mắng thầm trong lòng. Anh, sao vậy? Lúc này, Thương Cảnh Minh nhìn một vòng. Đổi đi. Thương Cảnh Minh lạnh giọng. Lâm Tuyết Nhi kéo gốc áo anh khẽ nói. Tại nhiều quá, tôi không biết chọn cái gì, chứ không phải là như anh nghĩ đâu. Thật đấy, anh tin tôi đi. Mỗi thứ chọn một cái, không phải rất đơn giản sao? Thương Cảnh Minh thản nhiên. Tôi biết anh có tiền, nhưng thật sự rất đắt. Tôi cũng không đi đâu nên... Mới đây đã biết quản lý tài chính cho chồng của mình. Không tồi. Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói cắt ngang lời cô. Lâm Tuyết Nhi thật sự tức muốn chết. Mua cho hết tiền anh luôn đi, đủ điên. Thật sự làm cô tức đến nghẹn lời. Cô nghĩ mắng một hơi dài trong lòng. Mỗi thứ sai ép đều lấy, sắp xếp vào phòng cho phu nhân. Thương Cảnh Minh lạnh nhạt nói, đi đến chiếc ghế ra ngồi xuống. Sao anh không mang cả trung tâm thương mại đến? Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nói. Có thể, nếu như em muốn. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói, tay cầm ly nước ấm đẩy nhẹ sang bên cô. Mà sao anh biết tôi mặc sai gì mà lấy? Mau quên nhỉ. Thương Cảnh Minh mở ám cười không biết nói hết câu. Anh thật là lưu manh. Lâm Tuyết Nhi nói không xong. Với cái tên này sẽ làm cô nghẹn chết mất, cô nghĩ. Cứ như vậy, tất cả quần áo, túi xách giày dép vật dụng đều sắp xếp vào. Lâm Tuyết Nhi nhìn một đống đồ đắt tiền này, khóc không ra nước mắt. Buổi chiều, tôi phải về nhà bạn tôi một lúc. Dù sao cũng không thể đi mà không nói. Cô ấy là bạn thân của tôi. Ừ, tôi đưa em đi. Anh đưa tôi đi. Hoặc có thể không đi. Lựa chọn là ở em. Cái đó mà lựa chọn sao? Cái tên lưu manh này. Lâm Tuyết Nhi phỏng má nghĩ. Thường Cảnh Minh vẹo má nhẹ cô. Hay em muốn làm chuyện khác, tôi cũng có thể. Thường Cảnh Minh mờ ám nói, nhưng ánh mắt lại sự ôn nhu và cưng chiều không dễ nhìn thấy. Lưu manh biến thái là làm cái gì chứ? Lâm Tuyết Nhi nói, cái tên này không biết xấu hổ sao? Lâm Tuyết Nhi không thể phủ nhận, anh cười lên quả thật rất mê hoặc, khiến người khác trầm mê. Anh có lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng, da lại rất trắng, nhìn gần như vậy mà cô không thấy được khuyết điểm gì. Đúng là ông trời rất thiên vị với anh. Lâm Tuyết Nhi bước theo sau lưng anh xuống tầng hầm bãi xe. Cô nhìn một chuỗi dải xe lắc đầu ngán ngẩm. Anh có chiếc nào bình thường hơn một chút không? Xe chỉ để lái, không bình thường chỗ nào. Tôi không muốn mọi người để ý. Anh thấy rồi đấy, xe của anh đều là bản giới hạn. Đến tôi không biết vệ xe còn nhận ra. Vậy thì chúng ta ở nhà làm chuyện khác, không ai để ý nữa. Thường Cảnh Minh nhướng mày, để tay lên hông xe. Cô ngả người dựa vào xe. Không, đi chứ, tất nhiên là đi. Cơ thể em thành thật hơn cái miệng em nhỏ này rất nhiều. Thường Cảnh Minh cúi xuống, nói khẽ bên tai cô. Lúc này, quản gia xuống tầng hầm, lau chùi xe cứng đờ người. Trời tối quá, không thấy gì hết, đúng là già cả rồi. Trần quản gia máy móc, nói quay lại, đi thẳng một mạch. Anh, xấu hổ muốn chết. Thật là, Lâm Tuyết Nhi không biết nói gì, cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống thôi. Lên xe đi. Lâm Tuyết Nhi đi ra sau xe, cô chưa kịp mở cửa xe đã nghe Thương Cảnh Minh nói. Tôi không phải là tài xế của em. Được, cô không muốn tranh cãi với người này, lúc nào người chịu thiệt cũng là mình, Lâm Tuyết Nhi nghĩ đi lên. Thương Cảnh Minh mở cửa xe cho cô, rồi vòng lên xe, anh chưa khởi động mà nghiêng người về phía cô. Hai người kề sát mặt nhau, Lâm Tuyết Nhi nép mình vào sát ghế. Anh lại muốn làm gì? Cái chốt an toàn. Thường Cảnh Minh nhích mép quay lại khởi động xe. Lâm Tuyết Nhi che mặt. Thật là, cô cứ nghĩ xấu cho người ta mà. Xe dừng lại bên ngoài, vì khu nhà của Tạ Tiểu Thi không phải có bãi đỗ xe. Anh đợi tôi một lát nhé, tôi vào sẽ ra ngay. Lâm Tuyết Nhi nói, bước xuống xe. Thường Cảnh Minh tay gõ nhẹ vô lăng hơi trầm tư. Lúc này, Dương Trạch gọi đến anh cầm điện thoại lên ấn nghe máy. Thương Tổng, tôi đã gửi tài liệu vào máy của ngài, điều đang tiến hành. Dương Trạch báo cáo lại toàn bộ sự việc. Cứ như vậy mà làm, xem như tôi vẫn chưa trở về. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi, ai cũng vậy. Vâng, tôi hiểu rồi Dương Trạch. Thường Cảnh Minh tắt máy, kiểm tra thông tin Dương Trạch vừa gửi. Đôi mắt đen láy, gương mặt sắc lạnh nhếch mép cười. Lâm Tuyết Nhi mở cửa đi vào nhà. Cậu đi đâu đấy? Sao về trễ vậy? Tạ Tiểu Thi hỏi. Cô đang bê thức ăn ra bàn. Tớ sẽ dọn ra ngoài. Tớ cũng đã tìm được nơi ở. Lâm Tuyết Nhi căng ra mặt nói dối. Dù sao giấu được bao lâu hay bấy lâu. Sao lại gấp như vậy? Chẳng lẽ có mấy hôm tớ không nuôi nổi cậu sao? Không, tớ tìm được công việc gần đó nên mới dọn đi để tiện đi làm thôi. Sao là vậy? Cậu định dọn luôn bây giờ sao? Ừ, để có dịp mình sẽ kể cho cậu nghe. Giờ tớ đi nhá, cảm ơn cậu. Để ăn cơm rồi tớ đưa đi. À, có xe đang đợi tớ bên ngoài, cậu cứ ăn đi. Vài hôm nữa ổn định, tớ mời cậu ăn cơm. Vậy cũng được, nhớ gọi cho tớ đấy. Tạ Tiểu Thi nói, không nghi ngờ gì. Hai người vẫy tay chào nhau. Lâm Tuyết Nhi vừa kéo ra ngoài thì có một bàn tay to lớn kéo cô lại. Cô sợ hãi chưa kịp la toáng lên thì khựng lại. Anh làm tôi sợ muốn chết. Thường Cảnh Minh búng nhẹ trán cô một cái. Đau đấy. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn anh xoa trán. Em không thấy đèn đỏ sao? Muốn chết à? Cái gì cơ? Lâm Tuyết Nhi ngẩn người ra. Là thật do cô không để ý. Thường Cảnh Minh nhận chiếc vali trong tay. Hai người sánh bước đi về phía chiếc xe. Anh mở cửa, để vali vào ghế sau, mở cửa trước cho cô. Lâm Tuyết Nhi ngồi vào trong. Thật sự cô không nghĩ đến chưa đầy 24 giờ mình lại kết hôn cùng anh. Cô không thể hiểu được anh. Người này có quá nhiều khác biệt. Lúc lại bá đạo, lúc thì lưu manh, lúc thì chiếm hữu quá cao, lúc thì dễ tính đến đáng sợ. Đâu mới là anh ta đây? Lâm Tuyết Nhi thở dài trong lòng. Thường Cảnh Minh chính là như vậy, lạnh lùng, gương mặt sắc lạnh, không biết biểu cảm dư thừa. Chỉ khi bên cạnh Lâm Tuyết Nhi là con người hoàn toàn khác. Xe dừng lại dưới tầng hầm bãi xe. Lâm Tuyết Nhi chưa kịp mở cửa thì Thương Cảnh Minh đã xuống từ lúc nào mở cửa xe cho cô. Lâm Tuyết Nhi mím môi, dù anh có đáng sợ thật nhưng vẫn rất chu đáo. Chưa có ai đối đãi với cô như vậy, dù sống trong một gia đình giàu có nhưng đều thuộc về Lâm Ngọc Anh. Cô suy nghĩ đến ngẩn người. Hay muốn tôi bế vào? Tôi tự vào được. Ông chủ, bà chủ đã về, tôi sẽ đi dọn bữa tối ra. Để tôi đem lên phòng ạ. Trần quản gia nhìn chiếc vali nói thêm. Không cần, chú cứ làm việc của mình đi. Thương Cảnh Minh lạnh nhạt nói, đi lên tầng. Lâm Tuyết Nhi gật nhẹ đầu chạy theo sau lưng anh. Anh mở cửa vào, để dù quần áo bên cạnh, lấy một bộ quần áo đi ra. Lâm Tuyết Nhi nhìn anh. Thương Cảnh Minh nhướng mày đi đến, ném đồ xuống giường, áp cô ngã xuống giường, hai tay chống bên hông cô, cười tà mị. Thật giống cô vợ nhỏ trong đêm tân hôn. Lâm Tuyết Nhi trợn tròn mắt, hai tay chống lên ngực anh, đẩy mạnh nhưng không có tác dụng. Anh đừng có làm loạn. Lâm Tuyết Nhi, cơ thể em lúc nào cũng thành thật hơn cái miệng nhỏ này của em. Lâm Tuyết Nhi mặt đỏ bừng lên, cái tên xấu xa này không phải lại muốn... Cả buổi, Lâm Tuyết Nhi cúi đầu xuống ăn cũng không dám ngẩng mặt lên. Thương Cảnh Minh chỉ ăn một ít đứng dậy đi ra ngoài. Anh cũng không trêu chọc cô nữa, thời gian còn rất dài. Lâm Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng anh nghi hoặc. Chú Trần, có vẻ như anh ấy kén ăn lắm phải không? Cháu thấy anh ấy không ăn gì. Vâng ạ, ông chủ rất kén ăn, mà chỉ thường ăn những món thanh đạm. Vậy... Lâm Tuyết Nhi không biết nói gì, nhìn cả bàn ăn đa số đều là món cô thích. Ông chủ dặn dò tôi không biết ạ. Trần quản gia thành thật nói. Lâm Tuyết Nhi không hỏi nữa, nhìn theo hướng anh bước ra. Bên ngoài vườn, Thương Cảnh Minh ngồi trên chiếc ghế đá cạnh hồ nghe điện thoại. Người gọi đến là thân cận bên cạnh ta. Thương Tổng, cá bắt đầu ăn mồi, giờ tôi phải làm thế nào đây? Lôi Hoàng hỏi. Cứ từ từ, không nên quá dễ dãi. Càng nhiều áp lực, họ càng lún sâu. Họ cần cậu chứ, hiểu chưa? Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói. Tay anh gõ nhẹ lên chiếc bàn. Vâng, tôi hiểu rồi. Thương Cảnh Minh tắt máy, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cặp nhẫn cưới này là được định chế riêng là duy nhất. Anh khẽ cười, lại cầm chiếc điện thoại lên, lướt sang tập tin kiểm tra. Bên nhà họ Lâm. Ba, có phải con rất giỏi không? Lâm Ngọc Anh nũng nịu nói. Đúng, đúng Ngọc Anh rất giỏi. Con muốn ba thưởng gì đây? Lâm Chí Bằng cưng chiều nói. Ba cho con làm phó chủ tịch đi. Con không muốn làm một giám đốc bộ phận. Lâm Ngọc Anh ôm cánh tay ba mình nũng nịu. Được, để kỳ họp này ba sẽ cho con làm. Con phải cố gắng biết chưa? Lâm Chí Bằng vỗ tay cô nói. Còn chuyện tình cảm của con với Phạm Đăng thế nào rồi? Lâm Chí Bằng hỏi. Con đã chia tay anh ta rồi. Không có tiền đồ, con sẽ đem về một chàng rể vừa đẹp trai, giàu có, lại là một ông chủ lớn cho ba xem. Lâm Ngọc Anh đắc ý nói. Con có đối tượng rồi sao? Sao ba lại không biết? Lâm Chí Bằng vội vàng hỏi. Con sẽ sắp xếp cho ba gặp. Ba yên tâm đi, con gái của ba mà. Lâm Ngọc Anh nói. Được được. Hai người nói gì vui vẻ thế? Ra ăn cơm thôi. Là chuyện hợp tác làm ăn thôi. Nhờ Ngọc Anh mà rất thuận lợi. Thật sao? Con gái mẹ thật là tài giỏi. Sau này công ty phải nhờ vào con đấy. Mẹ này. Cả nhà vui vẻ ăn cơm trò chuyện. Buổi tối hôm đó, Lâm Tuyết Nhi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thương Cảnh Minh đi vào phòng, nhìn thấy cô đã ngủ nhẹ nhàng đến đắp chăn lại cho cô. Anh nằm xuống bên cạnh nhìn cô, hàng lông mày dài, chiếc mũi nhỏ nhắn, bờ môi nhỏ hồng hồng. Tay anh chạm nhẹ lên môi cô, cảm xúc mềm mại, thật sự ăn một lần đã nghiện. Cô ngủ rất say, lại không hề phòng bị hay cảnh giác gì. Anh khẽ cười thì thầm, đồ ngốc. Sáng hôm sau, sao anh lại ngủ ở đây? Làm cũng đã làm rồi, còn ngại ngùng cái gì? Huống chi, em là vợ hợp pháp của tôi, ai sẽ quản được? Tôi cũng không có chủ nghĩa, vợ chồng mỗi người một giường. Anh... Lâm Tuyết Nhi không nói lại anh, chỉ có thể trốn thôi. Nếu tiếp tục người thiệt vẫn là cô. Lâm Tuyết Nhi nhìn mình trong gương thở dài. Lâm Tuyết Nhi gửi hồ sơ đến trung tâm thương mại. Hôm nay phỏng vấn, cô đã từng có kinh nghiệm làm việc nên rất nhanh được nhận. Chiều nay cô sẽ bắt đầu công việc. Em làm việc gì? Thương Cảnh Minh thở ơ nói. Anh cũng không ngăn cản, dù sao cũng phải từ từ để cô tiếp nhận. Tôi xin làm ở trung tâm thương mại. Anh yên tâm, tôi không trốn đâu. Lâm Tuyết Nhi vội vàng nói. Trốn? Em nghĩ em trốn được bao xa? Làm việc gì thì tùy em, nhưng để tôi biết bị người khác ức hiếp hoặc tên nào bày đặt hoặc tên nào bay lượn cạnh em thì... Thường Cảnh Minh cười lạnh, nói lại không hết. Tôi sẽ không trốn. Càng không có ai bay lượn, tôi sẽ về đúng giờ. Lâm Tuyết Nhi nuốt nước bọt nói. Rất may là người này vẫn cho cô ra ngoài, cũng không ngăn cản cô. Có vẻ anh cũng khá là giữ lời. Nếu như vậy, cuộc sống sau này của cô sẽ thuận lợi hơn, Lâm Tuyết Nhi nghĩ thầm. Tôi đưa em đi, Thường Cảnh Minh nói. Không cần đâu, tôi... Lâm Tuyết Nhi xua tay. Hoặc chọn ở nhà. Được được, tôi không nói lại anh. Tại trung tâm thương mại, Lâm Tuyết Nhi nhìn xung quanh rồi mới đi vào. Ai lại làm thuê mà đi xe phiên bản giới hạn, cô nghĩ. Anh nhìn cô chạy vào trong, anh mới quay xe về hướng ngược lại. Lâm Tuyết Nhi vào trong thay đồng phục nhân viên rồi bước ra ngoài. Cô cố ổn định lại tâm trạng của mình, quay lại chỗ làm. Ai đây? Đường đường là một thiên kim tiểu thư, giờ lại đi làm một nhân viên nho nhỏ, thật sự là rất thảm. Trường Mẫn cao giọng, cô ta là bạn thân của Lâm Ngọc Anh. Chị, theo em về nhà đi. Ba giận mới đuổi chị ra khỏi nhà. Chị về nhận lỗi thì ba sẽ không giận nữa. Lâm Tuyết Nhi mặt không biểu tình gì. Nếu như cô không nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ trong nhà vệ sinh, cô còn lầm tưởng cô em gái ngoan dịu dàng này. Xin lỗi hai người, tôi đang có việc. Lâm Tuyết Nhi lạnh nhạt nói vòng qua trở về vị trí của mình. Lâm Ngọc Anh nhếch mép cười lạnh, xem ra cô ta đã an phận. Ngọc Anh, cậu nói thế làm gì với loại người không biết điều chứ? Trương Mẫn khoanh tay trước ngực nói. Tại chị ấy giận dỗi ba tớ mới như vậy, cậu không nên nói chị ấy như vậy. Lâm Ngọc Anh dịu giọng. Bên trong nhà kho. Mấy người là ai? Sao lại nhốt tôi vào đây? Các người muốn làm gì? Một người đàn ông hoảng sợ la toán lên, nhưng chẳng có ai trả lời. Lúc này, tiếng cửa đã được mở ra. Ông ta cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa, bỗng khựng lại. Một bóng sáng người thon dài, nhờ ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ chiếc đèn cũ bên ngoài. Ông ta hoảng sợ lùi lại cảnh giác. Các người bắt tôi đến đây làm gì? Tôi không quen biết các người. Ông ta cố gắng nói giữ bình tĩnh. Một giọng cười trầm lạnh như quỷ dưới địa ngục đòi mạng vang lên. Ông ta dùng mình nuốt nước bọt. Sao không nói tiếp? Nghe rất hay mà. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Thương Cảnh Minh. Tôi không quen cậu. Cậu bắt tôi đến đây làm gì? Ông ta cố giữ lý trí hỏi. Chẳng lẽ mời ông đến để uống trà? Thương Cảnh Minh lạnh lùng nói, mặt không biểu cảm gì. Lời vừa dứt, anh đã đến cạnh ông ta lúc nào. Tay anh bóp chặt mạnh chủ ở cổ ông ta, làm ông ta giãy giụa. Phế chỗ nào thì hợp lý? Nghĩ xem. Hay là phế toàn bộ? Thương Cảnh Minh lạnh lùng nhếch mép, mặc cho ông ta giãy giụa, thở cũng không thông. Cậu, các người... Ông ta cố gắng nói, vẫn không thể nói hết được. Thương Cảnh Minh ném ông ta ngã nhòi trên nền gạch. Ông ta cố gắng hít thở không khí, bỏ lại cạnh góc tường. Thương Cảnh Minh lấy khăn ra lau tay mình, tay đút vào túi quần lười biếng, nghiêng người dựa vào tường. Tay nào của mày động vào Lâm Tuyết Nhi? Thương Cảnh Minh lạnh giọng nói. Ông ta sợ hãi run bần bật. Sao lại có loại người đáng sợ như vậy chứ? Ông ta nghĩ. Tôi không biết Lâm Tuyết Nhi là ai. Cậu chắc lầm tôi với ai đấy. Tôi xin cậu thả tôi ra. Tôi tuyệt đối sẽ không nói gì hết. Ông ta cố gắng bình tĩnh nói. Không biết. Thương Cảnh Minh thở ơ nói, gương mặt sắc lạnh. Ông ta chưa kịp thấy rõ ràng việc gì đang xảy ra thì đã bị anh đạp mạnh, mặt úp xuống nền gạch. Tôi xin nói. Ông ta giãy giụa rên rỉ vì đau đớn. Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị người nào đó đánh đến bất tỉnh. Tôi thật sự chưa có làm gì. Tôi có thể thề. Ông ta cố nói. Nếu biết có ngày nay, dù có 10 cái mạng, ông ta cũng không dám. Mày nói xem. Thương Cảnh Minh lạnh lùng nhếch mép. Mặt ông ta ngẩn ra. Ông không hiểu được người này có ý gì. Lúc này, có một người đưa tới một bản hợp đồng đặt trước mặt ông ta. Ý cậu là gì? Ông ta khiếp sợ. Ông cứ từ từ xem, không vội. Tôi có rất nhiều thời gian. Thương Cảnh Minh nhếch mép cười lạnh. Đến chiếc ghế xa mà người của mình vừa đem đến ngồi xuống, thông thả mà chờ. Tay gõ gõ, làm cho không gian đang im lặng bỗng trở nên đáng sợ. Còn ông ta thì run lẩy bẩy. Tại trung tâm thương mại, Lâm Tuyết Nhi mệt mỏi bước ra khỏi cửa chính. Cô hơi khựng lại, không nghĩ đến anh lại đến đón cô. Quả thật anh rất đẹp, dáng người thon dài, đứng dựa vào lưng cửa xe, lười biếng lại tùy ý. Lâm Tuyết Nhi nhìn đến ngẩn người. Không muốn về sao? Thường Cảnh Minh nhướng mày nói. Lâm Tuyết Nhi không biết anh đã đi đến cạnh từ lúc nào. Cô xấu hổ cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình. Thường phu nhân, có vẻ tôi nên nhốt em lại. Mới bước ra khỏi nhà thì đã quên tôi sao? Thường Cảnh Minh không mặn không nhạt nói. Anh cái gì chứ? Thường phu nhân, sao anh cứ lặp đi lặp lại hoài thế? Làm như sợ cả thế giới này không biết tôi là vợ anh vậy. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi nói không nhìn anh nữa. Cô là không chịu thua thiệt cái nhan sắc này. Dù gì cũng phải giữ thể diện chứ, cô nói thầm. Thường Cảnh Minh thản nhiên nói. Cái gì chứ? Anh trả lời cho có lẽ đấy à? Lâm Tuyết Nhi mặt ngơ ra rồi lại nói tiếp không chịu thua. Thường Cảnh Minh nhìn cô. Thường Cảnh Minh, anh... Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng, thật sự tức chết với tên này mà. Lâm Tuyết Nhi bực bội đi đến xe. Thường Cảnh Minh nhìn theo bóng lưng cô bước theo sau. Xe không nhanh không chậm chạy trên đường. Lâm Tuyết Nhi luôn nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn anh qua ảnh phản chiếu của kính xe. Quả thật, một người đàn ông ưu tú như anh sao lại cứ phải là cô? Kết hôn đơn giản chỉ vì chuyện đó sao? Em muốn nhìn thì có thể trực tiếp nhìn mà. Thường Cảnh Minh thản nhiên nói, tay vẫn lái xe không nhìn sang. Ai mà cần nhìn anh chứ? Thật là không biết xấu hổ. Lâm Tuyết Nhi hắng giọng để bớt xấu hổ. Nhìn trộm lại bị bắt tại trận, thật là mất mặt quá. Thường Cảnh Minh khẽ cười, cũng không nói gì thêm. Thường Cảnh Minh. Lâm Tuyết Nhi gằn từng chữ, thật sự là cô lập tức muốn chết với chữ ừ này. Thường Cảnh Minh nhướng mày. Lâm Tuyết Nhi thấy có gì đó không hợp lý, đây không phải đường về nhà. Anh lại muốn gì đây? Đường này không phải là đường về nhà mà. Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi. Tôi đưa em đi làm chuyện kích thích. Thường Cảnh Minh cười xấu xa nói. Lâm Tuyết Nhi cảnh giác, nhìn anh lấy chiếc túi xách che trước ngực. Thật là muốn điên với tên này mà. Em che cái gì mà che? Có chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn thấy? Thường Cảnh Minh nhếch mép cười nói. Thường Cảnh Minh, anh có thể đừng nhắc đến được không? Thật là không biết xấu hổ. Lâm Tuyết Nhi gằn giọng nói, mặt ửng hồng lên. Người làm mất đi sự trong sạch của tôi là em. Người cởi đồ tôi cũng là em, không phải là tôi. Thường Cảnh Minh thản nhiên nói. Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng, cô muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Thật sự là tên xấu xa mà người hưởng lợi không phải là anh ta sao? Còn vết xanh tím trên người cô cũng không phải do anh sao? Có ngàn câu cũng không nói lại mà. Lâm Tuyết Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận mắng thầm trong lòng. Xe dừng lại tại một nhà hàng biển. Anh nói kích thích là đây á? Không phải chứ? Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn anh hỏi. À, nếu như em muốn kích thích khác cũng có thể. Thường Cảnh Minh thản nhiên nói, ép cô lên cửa xe, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô thì thầm. Lâm Tuyết Nhi rụt cổ lại, quay mặt tránh nhìn trực diện gương mặt hại nước hại dân này. Tay đẩy mạnh anh ra, nhưng sức lực cô lại chẳng hề hấn gì với anh. Thật sự là bị tên này làm xấu hổ muốn chết, cô mắng thầm. Thường Cảnh Minh búng nhẹ lên trán cô. Đi thôi, muốn cũng phải để em ăn no đã, nếu không lại bảo tôi ngược đãi thương phu nhân. Thường Cảnh Minh giọng có hơi trầm khàn, nói lại kéo dài âm thanh đầy ái muội. Anh đứng thẳng dậy, tay đút vào túi quần. Anh thở dài trong lòng, nếu tiếp tục, chắc anh thật sự sẽ không kiềm chế được bản thân mất. Cái tên này, một ngày không trêu chọc tôi, sẽ chết sao? Tức muốn chết. Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm một mình đi theo sau anh. Không biết anh đã dừng lại khi nào, cô cúi đầu lẩm bẩm, nói nên không để ý đụng vào lưng anh. Lâm Tuyết Nhi xoa xoa đầu mũi. Lâm Tuyết Nhi, có vẻ em rất thích đi phía sau tôi. Thường Cảnh Minh nhướng mày. Đau muốn chết. Tạ chân tôi ngắn, không theo kịp anh. Lâm Tuyết Nhi phỏng má nói lên đi trước. Thường Cảnh Minh khẽ cười đi theo sau cô. Anh đã đặt phòng riêng, thức ăn rất nhanh được đem ra. Nhiều vậy, chỉ hai chúng ta sao mà ăn hết được? Anh thật là phung phí đấy. Lâm Tuyết Nhi trợn tròn mắt, nhìn một bàn ăn đầy thức ăn, nhưng đều là món cô rất thích. Thường phu nhân, không cần lo, tiền là em trả, xem như là ăn mừng đi, không cần ngại. Thường Cảnh Minh thản nhiên nói, bóc vỏ tôm bỏ vào chén cho cô. Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng, hắn biết cô không có nhiều tiền, mà làm sao trả nổi bàn thức ăn này chứ? Chúng ta cũng kết hôn rồi, cái đó anh xóa chưa? Lâm Tuyết Nhi nhỏ giọng hỏi, cô cúi đầu xuống vì xấu hổ. Gì cơ? Thường Cảnh Minh thản nhiên tỏ vẻ nghi hoặc. Thường Cảnh Minh, anh đừng giả vờ nữa, cái đoạn clip chúng ta ở khách sạn. Lâm Tuyết Nhi bực bội gằn giọng nói. Lời còn chưa nói hết, cửa phòng bao mở ra, phục vụ vừa bê thức ăn vào thì mặt ngơ ra, vội để thức ăn lên bàn rồi rời đi. Lâm Tuyết Nhi cũng cứng đờ người, trừng mắt nhìn anh. Là anh cố ý. Lâm Tuyết Nhi khó chịu. Em nói đi, tôi chưa nói gì mà. Thương Cảnh Minh nhún vai vô tội. Lôi tổng, cảm ơn anh nể mặt đến sự sinh nhật em. Lâm Ngọc Anh dịu dàng nói. Cô ta mặc chiếc váy công chúa màu trắng bồng nhẹ. Lâm tiểu thư, vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, ai lại không đến chứ? Lôi Hoàng khẽ cười nói. Em nghe nói, tổng công ty của anh ở nước ngoài. Em muốn học hỏi thêm ở anh. Anh có rảnh dạy em không? Lâm Ngọc Anh nũng nịu, nói chân cọ chân anh ta dưới bàn. Tất nhiên, tôi luôn rất sẵn lòng giúp đỡ người đẹp. Lôi Hoàng cười cười nói. Cả buổi tiệc, mọi người đều rất hào hứng về việc hợp tác giữa Lâm Thị và tổng công ty ở nước ngoài. Người đại diện là Lôi Hoàng, nên rất nhiều người đều muốn biết. Cũng như Lâm Ngọc Anh muốn tìm thêm cơ hội câu con cá lớn. Lâm Tuyết Nhi mệt mỏi ngã xuống giường. Cô cứ nghĩ đến những lời nghe trong nhà vệ sinh chiều nay giữa Lâm Ngọc Anh và bà mẹ kế. Hóa ra cô là cái gai mà họ muốn nhổ bỏ. Vậy mà cô luôn xem họ là người nhà, còn ba cô luôn xem cô là đứa con gái hư hỏng chẳng có ích gì, không thể so sánh cùng với Lâm Ngọc Anh. Sao vậy? Thương Cảnh Minh bước vào, thấy cô ngẩn ngơ nằm trên giường hỏi. Thương Cảnh Minh, lý do gì khiến anh bắt buộc tôi phải kết hôn với anh? Lâm Tuyết Nhi nhìn lên trần nhà hỏi. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cố định cô dưới thân mình, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô thì thầm. Tất nhiên là bắt em chịu trách nhiệm với tôi. Là bị em làm phát nghiện, lại không nói ra. Thương Cảnh Minh nói kéo dài âm, mặt Lâm Tuyết Nhi đỏ bừng lên, muốn đẩy anh ra nhưng không thể làm gì được, tay bị anh cố định ở đỉnh đầu. Em có cảm nhận được không? Chỉ cần chạm vào em, thật sự không kiềm chế được. Thương Cảnh Minh nói, giọng anh bắt đầu hơi khàn. Anh tránh ra đi, tôi muốn đi tắm. Lâm Tuyết Nhi cố gắng tránh hơi thở nguy hiểm này từ anh. Em nói xem. Thương Cảnh Minh nói, áp sát vành tai cô hôn lên. Lâm Tuyết Nhi rùng mình. Lâm Tuyết Nhi, cơ thể em rất thành thật, không như em đâu. Thương Cảnh Minh nói, lần này xuống kéo dây kéo phía sau cô. Lâm Tuyết Nhi mắt chớp chớp, lúc đó cô là bị bỏ thuốc. Còn bây giờ, em ngại cái gì nào? Là em châm ngòi trước thì em phải dập chứ. Thương Cảnh Minh dụ dỗ, tay mơn trớn phía dưới vén chiếc váy của cô lên. Lâm Tuyết Nhi ma xui quỷ khiến, vậy mà lại bị anh dụ hoặc trong vòng tay ôm lấy anh. Cởi ra giúp tôi đi, ngoan nào. Thương Cảnh Minh nói, vì tay anh bắt đầu không yên phận. Lâm Tuyết Nhi mơ hồ, cởi từng cúc áo sơ mi trắng của anh, vòng ngực rắn chắc cùng xương quai xanh gợi cảm. Cô khẽ chạm vào, cứ như có luồng điện chạy qua, khiến cô không suy nghĩ được gì, cùng anh trầm mê vào cuộc hoan ái. Tại Lâm Thị, Lâm Ngọc Anh cao ngạo đạp lên giày cao gót vào trong. Nhị tiểu thư đúng là xinh đẹp tài giỏi, vừa ký được dự án lớn. Lợi hại thật đấy, còn là công ty nước ngoài nữa. Mọi người đều khen ngợi Lâm Ngọc Anh không ngớt lời, làm cô ta càng cao ngạo hơn. Ngọc Anh đến rồi sao? Vào đi, ba đang đợi con. Lâm Chí Bằng cười nói. Vâng ạ. Lâm Ngọc Anh dịu dàng đáp. Cô ta bước vào trong. Chào Lâm tiểu thư, đến mà không báo trước, thật là không phải. Lôi Hoàng cười nói. Anh đến lúc nào thế? Anh tìm ba em có việc gì sao? Không phải, là đến tìm Lâm tiểu thư, muốn cùng cô đi ăn sáng. Lâm Ngọc Anh nhếch mép cười thầm trong lòng. Quả như mình nghĩ, không ai qua được sự cám dỗ của mình. Cũng được. Bà, con đi với Lôi tổng một lúc nhé. Lâm Ngọc Anh cười dịu dàng nói. Được, đi đi. Lâm Chí Bằng cười nói. Ông rất hy vọng vào dự án lần này. Nếu thành công thì Lâm Thị sẽ trở nên nổi tiếng. Thương tổng, tôi đã làm theo lời ngài phân phó. Còn việc ông bà chủ ở nước ngoài, họ cứ gọi cho tôi suốt, bảo ngài quay về nhà. Luật sư Đàm Vĩnh nói. Ừ, tôi sẽ nói chuyện với họ. Nhờ vào chú, mọi thủ tục chuyển nhượng phải làm nhanh nhất có thể. Sơ hở càng ít thì càng tốt. Như vậy họ mới tin tưởng. Tôi không hiểu. Quyền thế như cậu để loại bỏ một nơi không hề khó, cần gì dài dòng như vậy? Đàm Vĩnh nghi hoặc. Chú không cần biết làm gì, cứ như vậy đi. Tôi phải đi đón tiểu bảo bối của tôi đây. Thường Cảnh Minh nói. Cũng không đợi Đàm Vĩnh phản ứng, Đàm Vĩnh mặt ngơ ngác nhìn điện thoại. Ông nghe cái gì mà tiểu bảo bối? Là cái quỹ gì đây? Ông có bị lãng tai chắc? Ông gật gù nghĩ, chắc tại áp lực công việc nhiều nên nghe nhầm vậy. Công việc của anh là gì? Sao lại rảnh rỗi ngày nào cũng đưa đón tôi vậy? Lâm Tuyết Nhi hơi tò mò hỏi. Ừ, chỉ dùng cái này thôi. Thường Cảnh Minh thản nhiên. Sao? Là anh dùng sắc đẹp kiếm tiền sao? Lâm Tuyết Nhi trợn tròn mắt kinh ngạc. Thường Cảnh Minh ho nhẹ, búng lên trán cô. Đau! Anh sao cứ búng trán tôi hoài vậy? Đau muốn chết ý! Lâm Tuyết Nhi phồng má, trừng mắt nhìn anh lên. Thường phu nhân nhà ta, dạo này diễn quá sâu rồi đấy. Thường Cảnh Minh nhướng mày cười. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi rồi cười rộ lên. Thật sự là anh búng nhẹ, là do cô cố ý để có chuyện lên án anh thôi. Thường Cảnh Minh nhìn cô cười vui vẻ, miệng cũng khẽ cong lên. Anh rất muốn cô lúc nào cũng cười như vậy. Ngày hôm sau, Tạ Tiểu Thi rủ cô đi uống nước tại quán cà phê. Tạ Tiểu Thi cùng Lâm Tuyết Nhi đang trò chuyện, bọn họ ngồi bàn cạnh cửa sổ nhìn xe cộ qua lại. Tạ Tiểu Thi bỗng dưng kích động kéo tay Lâm Tuyết Nhi. Cậu làm sao vậy? Tự dưng lại kích động như vậy? Lâm Tuyết Nhi hỏi, nhìn theo hướng cô bạn thân chỉ. Lâm Tuyết Nhi vừa nhìn sang đã bị ho sặc sụa. Tạ Tiểu Thi đi sau vỗ nhẹ lưng cô. Cậu sao còn kích động hơn tớ? Quá đẹp trai phải không? Không ngờ con trai cũng có thể đẹp đến như vậy. Thật là yêu chết tơ mất. Tạ Tiểu Thi nhìn đến ngây ngốc. Lâm Tuyết Nhi cạn lời, lấy tay che mặt mình lại, hy vọng anh sẽ không nhìn thấy cô. Cậu bị làm sao vậy? Ổn không? Tạ Tiểu Thi lo lắng hỏi. Tớ không sao. Hay là chúng ta đi nơi khác chơi đi. Lâm Tuyết Nhi kéo tay cô bạn rời đi. Vừa rồi cô nói dối anh là đi về nhà, mà bây giờ lại ở đây la cà. Nếu anh ta thấy là cô thảm rồi. Lâm Tuyết Nhi đi chơi mà không có tinh thần gì cả, cứ nghĩ tới anh quá là bá đạo, lại dùng mình nuốt nước bọt. Bỗng nhiên Lâm Tuyết Nhi ngẩn người, từ khi nào cô lại quan tâm đến con người đó vậy? Tuyết Nhi, cậu làm gì mà thừa người ra vậy? Mà mặt lại đỏ như vậy, cậu bị sốt đấy à? Tạ Tiểu Thi khó hiểu, sờ chán cô. Đâu có, tại trời nóng quá. Lâm Tuyết Nhi hơi xấu hổ nói. Tạ Tiểu Thi mặt ngơ ngác, hiện lên dấu chấm to đùng. Trời này mà nóng sao? Tại Cẩm Viên, Lâm Tuyết Nhi vào trong nhà, không thấy Thương Cảnh Minh thì thở phào. Sao? Làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi nên sợ đấy à? Thương Cảnh Minh nói từ cầu thang bước xuống. Anh không muốn vạch trần lời nói dối của cô. Anh hiểu rõ mọi thứ về cô. Anh nói cái gì mà tôi không hiểu? Lâm Tuyết Nhi giả ngu nói. Em lên tắm rửa thay quần áo đi, đi ra ngoài với tôi. Thường Cảnh Minh nhếch mép nói. Hả, đi đâu vậy? Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi. Sao hôm nay anh ta lại dễ nói chuyện với cô như vậy? Sao? Hay muốn tôi bế em lên tắm rửa cho em? Nếu vậy cũng rất hợp ý với tôi đấy. Thường Cảnh Minh cười xấu xa. Đổ lưu manh biến thái, ai cần anh bế chứ, tôi tự đi được mà. Lâm Tuyết Nhi xấu hổ chạy lên tầng. Thường Cảnh Minh chỉ khẽ cười. Lâm Tuyết Nhi tắm rửa thay quần áo đi xuống. Đi đâu vậy? Lâm Tuyết Nhi bĩu môi. Thì đi làm chuyện nên làm. Thường Cảnh Minh nhướng mày cười xấu xa. Lâm Tuyết Nhi khựng lại cảnh giác nhìn anh. Chẳng lẽ đêm qua còn chưa no sao mà còn muốn... Cô nghĩ. Cái đầu nhỏ của em chỉ như vậy thôi sao? Thường Cảnh Minh nhếch mép nói. Lâm Tuyết Nhi ôm chán mình. Thường Cảnh Minh cúi xuống hút nhẹ môi cô. Lâm Tuyết Nhi mở mắt chớp chớp ngây ngốc nhìn anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì lại bị bế bỏng lên, lại một đêm mất ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Tuyết Nhi mệt mỏi bò dậy để đi làm. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt lên án. Mình thì mệt muốn chết, còn anh ta thì thản nhiên sung sướng như vậy. Tại trung tâm thương mại, Lâm Tuyết Nhi vừa bước vào, biết bao nhiêu cặp mắt thăm dò nhìn cô. Đồng tình có, thương hại có, chế giễu có. Lâm Tuyết Nhi mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô có làm gì sao? Nhìn mà cũng không tồi, mà lại đi ôm đùi người khác. Chắc cũng do hoàn cảnh thôi. Từ một thiên kim lại bị tống ra khỏi nhà, sống nghèo khổ sao mà chịu được. Cũng đúng, không nhìn rõ lắm, nhưng chắc hẳn là rất đẹp trai, còn lái siêu xe. Hóa ra là đang nói mình bị bao nuôi. Cũng tại tên xấu xa đấy, đi làm thuê lại lái siêu xe chở đi làm. Thật là tức muốn chết, giờ thì hay rồi, lại nổi tiếng. Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi. Vừa đúng giờ tan tầm, rất nhiều cặp mắt tò mò ngó xem. Thấy chưa, đến rồi đấy. Xe Lamborghini màu đen phiên bản giới hạn đỗ gần đấy. Thấy chưa, hôm qua màu đỏ, nay lại màu đen, toàn phiên bản giới hạn. Nhìn sắp rớt mắt luôn rồi. Lâm Tuyết Nhi cạn lời với anh. Thương Cảnh Minh, anh có thể đừng lái xe như vậy đi đến đây được không? Lâm Tuyết Nhi gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Sao? Hay muốn loại đặc biệt hơn? Nếu vậy em đợi vài hôm nữa nha. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói. Anh, ai đi làm thuê lại đi loại xe như vậy? Lâm Tuyết Nhi nghẹn lời thở phì phò. Không phải em sao? Thương Cảnh Minh nói nâng cằm cô lên. Lâm Tuyết Nhi câm nín giả ngu. Anh cố ý đúng không? Lâm Tuyết Nhi trên xe nghĩ cả buổi mới nói ra. Thì sao? Thương Cảnh Minh vẫn nói chuyện chuyên tâm lái xe. Anh thật ra là muốn cái gì chứ? Mọi người đều nhìn tôi như vậy, làm sao có thể làm được ở đây? Lâm Tuyết Nhi ủ rũ. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói. Không làm nữa, tôi có một việc rất hợp với em đấy. Lâm Tuyết Nhi ngẩn người ra hỏi. Hả, công việc gì? Thương Cảnh Minh nhướng mày. Không vội, từ từ cho em biết. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt ghét bỏ, từ lúc nào cũng nửa úp nửa mở, cô nghĩ. Xe dừng lại ở một cửa hàng sang trọng. Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn anh. Thương Cảnh Minh, mau vào thôi. Thương Cảnh Minh nhướng mày, nói và đi đến ôm lấy vòng eo nhỏ của cô áp sát vào anh. Anh lại làm cái trò quỷ gì đây? Tôi thật sự rất mệt mỏi lắm rồi. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt lên án nhìn anh. Thì đi làm chuyện quan trọng. Thương Cảnh Minh kéo dài âm mở ám nói. Lâm Tuyết Nhi giả ngu. Thương Cảnh Minh phỉ cười. Xin kính chào quý khách. Hai vị cần loại trang phục thế nào ạ? À? Anh lại muốn gì đây? Quần áo ở nhà nhiều lắm rồi. Tôi còn chưa đụng đến. Lâm Tuyết Nhi nhỏ giọng nói níu tay anh. Bí mật. Tôi lấy hai mẫu trong lồng kính. Thương Cảnh Minh nói. Lâm Tuyết Nhi kéo tay anh lại. Anh bị khủng điên đấy à? Nó đắt lắm đấy. Nhìn kiểu đơn giản thôi, nhưng lại là thứ xa xỉ đấy. Lâm Tuyết Nhi cô nói với anh hiểu, sợ anh không biết. Thương phu nhân, với em nó không có giá trị nào tương xứng. Thương Cảnh Minh ôn nhu, nói siết nhẹ gò má cô. Lâm Tuyết Nhi mặt ửng hồng, quay sang nơi khác. Mai có buổi đấu giá từ thiện, có thứ em cần. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói như không có. Lâm Tuyết Nhi mở mịt, không hiểu được anh có ý gì. Lâm Tuyết Nhi mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh biển, vừa thướt tha lại dịu dàng thoát tục, tóc uốn xoăn lọn, giống như một nàng công chúa nhỏ. Thương Cảnh Minh hơi ngẩn ra, liếm liếm khóe môi, thật là muốn đem cô đi giấu, để không ai khác nhìn thấy được. Anh có chắc là muốn đi cùng tôi không? Tôi như vậy sợ... Lâm Tuyết Nhi không tự tin lắm, quả thật đó anh chọn rất đẹp. Lời chưa nói hết, đã bị Thương Cảnh Minh kéo vào lòng ngực mình, tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cô thì thầm. Muốn đem em đi giấu, để không ai có thể nhìn thấy được. Thương Cảnh Minh áp vào tai cô hôn lên, Lâm Tuyết Nhi dùng mình, cố gắng tránh hơi thở nóng bỏng và nguy hiểm từ anh. Lâm Tuyết Nhi đẩy mạnh anh ra, lùi về phía sau trừng mắt nhìn anh lên án, tay sờ sờ lên xương quai xanh của mình. Thương Cảnh Minh nhướng mày, anh là cố ý nhưng lại tỏ ra vô tội. Đồ của anh đã chọn nhưng lại không muốn ai nhìn thấy. Thật là nhịn không được, xin lỗi em nha. Thương Cảnh Minh nén cười nói. Thương Cảnh Minh, Lâm Tuyết Nhi gằn từng chữ chạy lên phòng. Cô soi gương, mặt cô lúc đó lúc xanh lúc đỏ, thật sự là vừa tức vừa xấu hổ. Lâm Tuyết Nhi nhìn dấu răng trên xương quai xanh của mình. Cô mắng, đúng là đồ biến thái. Tìm một chiếc váy khác để thay, đừng để ai nhìn thấy, thật là tức muốn chết. Tại buổi đấu giá từ thiện, Lâm Tuyết Nhi đi cùng anh bước vào. Mọi người đều ngước nhìn sang, ai cũng trầm trồ khen ngợi, một đôi trời sinh. Hai người họ là ai vậy? Đúng là rất đẹp đôi, ngưỡng mộ quá. Ước gì cũng có thể tìm được người đàn ông ưu tú như vậy. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi, lưu manh biến thái bá đạo, chỉ có được cái vỏ bên ngoài. Cô mắng vẫn ấm ức việc bị cắn lúc nãy. Thường Cảnh Minh rũ mắt nhìn bộ dạng ngây ngốc này của cô, không nhịn được khẽ cười. Bao trái tim thiếu nữ đều sụp đổ với nụ cười này, nhưng nó chỉ dành cho một người. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi, đúng là yêu nghiệt, hại nước hại dân, cô mắng. Tâm điểm của buổi đấu giá từ đầu chí cuối đều hướng về Thương Cảnh Minh và Lâm Tuyết Nhi. Tôi đi vệ sinh một lúc, Lâm Tuyết Nhi nói với anh đứng dậy. Chưa đi được mấy bước thì lại chừng mắt lên án nhìn anh. Thương Cảnh Minh, đi nhà vệ sinh nữ, anh cũng đi theo sao? Lâm Tuyết Nhi ghét bỏ nói. Thương Cảnh Minh tỏ vẻ mờ ám, ra hiệu cho cô im lặng. Mặt Lâm Tuyết Nhi hiện lên dấu chấm to đùng, không thể hiểu được anh muốn làm gì. Anh kéo cô vào trong phòng nghỉ. Lâm Tuyết Nhi nhéo vào hông anh một cái chừng mắt. Không phải biến thái đến nỗi, đi vào đây cũng... Mặt cô ửng hồng nghĩ. Thương Cảnh Minh xoa xoa hông mình, liếc mắt lên án. Vừa định mở cửa chạy lại, đã bị anh níu lại. Cô muốn lên tiếng, đã bị môi anh chặn lại, mắt cô trợn tròn. Mẹ à, từ khi nào mẹ lại lấy được sợi dây chuyền thạch anh của mẹ Lâm Tuyết Nhi để lại thế? Lâm Ngọc Anh bên ngoài cao hứng hỏi. Từ lâu rồi, nó vẫn cứ nghĩ là mình làm mất, nên luôn tự trách mình đấy thôi. Trịnh Tú cười nói đầy đắc ý. Mẹ à, mẹ thật là lợi hại. Nó bị chúng ta quay như trong chóng, vẫn không biết gì. Lâm Ngọc Anh cười khinh bỉ. Được rồi, mau đi vào đi. Đến lượt chúng ta sẽ đem nó ra đấu giá. Trịnh Tú nói. Hai mẹ con cùng bước vào. Em nên cảm ơn tôi thế nào đây? Thương Cảnh Minh mở ám nói liêm liếm môi. Tôi muốn lấy lại nó, anh giúp tôi đi. Lâm Tuyết Nhi kích động níu tay anh. Việc này em nên tự làm. Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói nhìn cô. Thật sự anh muốn cắn cô một cái. Nhưng... Lâm Tuyết Nhi hơi khựng lại. Cô làm gì có nhiều tiền như vậy? Cô nghĩ. Lời chưa nói ra đã bị anh cắt ngang. Thương phu nhân, cái em có nhiều nhất chính là tiền, hiểu không? Thương Cảnh Minh chăm chú nhìn cô. Lâm Tuyết Nhi nhìn anh mắt chớp chớp hơi khó hiểu. Đau quá. Lâm Tuyết Nhi ôm chán ghét bỏ nói. Chỉ cần em là thương phu nhân, ngoài có một ông chồng đẹp trai ra, thì thứ em có chính là tiền, ngốc ạ. Thương Cảnh Minh nhướng mày. Lâm Tuyết Nhi bị anh ôm lấy đi vào phòng VIP buổi đấu giá. Sẽ không ai nhìn thấy hai người họ. Giá của sợi dây chuyền thạch anh của mẹ cô cứ bị mẹ con Lâm Ngọc Anh phá giá cứ liên tục tăng nhanh. Lâm Tuyết Nhi hơi thất thần. Có lẽ cô sẽ không có cơ hội chạm vào nó nữa. Ai lại bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy chứ? Cô nghĩ. Xin mời Lâm tiểu thư lên nhận lấy sợi dây chuyền thạch anh. Nó đã thuộc về cô. Xin chúc mừng. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên. Lâm Tuyết Nhi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Lâm Tuyết Nhi cũng nhìn anh. Dù đối với cô nó là vô giá, nhưng cô rũ mắt xuống. Thứ gì thuộc về em, giá trị của nó đều là vô giá. Lâm Tuyết Nhi kích động nhìn anh. Là ý gì? Ai cũng nhìn nhau bàn tán về người mua sợi dây chuyền thạch anh vừa rồi. Lâm Ngọc Anh cùng Trịnh Tú sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi lên sân khấu. Cô gái đó thật là xinh đẹp. Đúng đấy, nhìn chiếc váy trên người cô ấy thôi là biết giá trị thế nào rồi. Lâm Ngọc Anh cùng Trịnh Tú nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Hảo quang hôm nay đều bị Lâm Tuyết Nhi cướp đoạt. Họ muốn đến để gặp mặt Lâm Tuyết Nhi, nhưng quá trễ, chỉ nhìn thấy cô bước lên chiếc xe sang trọng cùng một người đàn ông. Cảm ơn anh, Lâm Tuyết Nhi khẽ cười nói. Không thành ý, Thương Cảnh Minh nhếch mép, nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào anh. Tôi... anh muốn tôi thế nào đây? Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng. Anh cũng không tự dưng lại tốt như vậy, cô nghĩ. Tôi sẽ từ từ tính với em. Thương Cảnh Minh cười xấu xa phả vào tai cô nói. Sao? Lâm Tuyết Nhi không hiểu ý anh là gì. Công việc ở trung tâm thương mại nhỏ nhoi đấy, tôi đã xin nghỉ giúp em. Vì vậy, tôi sẽ tạo cơ hội cho em. Thương Cảnh Minh nói. Công việc gì? Lâm Tuyết Nhi nhìn anh hỏi, vẫn không thể hiểu nổi được người này. Trên giường, Thương Cảnh Minh nhếch mép nâng cằm cô lên đối diện với anh. Lâm Tuyết Nhi rùng mình, mặt ửng hồng lên, thật không biết xấu hổ, suốt ngày cứ trêu chọc cô, còn là một tên thủ dai, cô nghĩ. Giường trạch phía trước khóc không ra nước mắt. Đúng là mù mắt cậu độc thân như tôi mà cứ phát cầu lương khắp nơi. Bốt à, ngài lên tiết chế, anh ta nghĩ. Lâm Tuyết Nhi sở nhẹ sợi dây chuyền, đây là vật duy nhất mẹ cô để lại cho cô, nên cô luôn trân quý, lại không nghĩ nó lại bị mẹ kế cô lấy mất. Lâm Tuyết Nhi khẽ nhìn sang Thương Cảnh Minh, là anh cố ý đưa cô đến, anh biết cái gì nên mới như vậy đúng không, hay do cô nghĩ nhiều? Lâm Tuyết Nhi hơi khó hiểu nhìn Thương Cảnh Minh, hôm nay anh ăn mặc rất khác, làm cô cứ ngẩn ngơ nhìn. Không cần nhìn tôi như vậy, em có cái gì chưa nhìn thấy sao? Thương Cảnh Minh đi đến nâng cằm cô lên áp vào tai cô nói. Anh... Lâm Tuyết Nhi mặt ửng hồng lên, nghẹn họng, thật sự là quá mất mặt. Tôi cho em 10 phút, nếu em không thay đổi quần áo, tôi không chắc sẽ làm gì. Thương Cảnh Minh mập mờ nói liếm vành tay cô. Thương Cảnh Minh, anh là đồ biến thái. Lâm Tuyết Nhi vội vàng đẩy anh ra, chạy một mạch vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Thương Cảnh Minh liếm liếm khóe môi. Tôi mặc như vậy được rồi chứ? Lâm Tuyết Nhi khoanh tay trước ngực, liếc xéo anh lên án. Thương Cảnh Minh nhìn sang nhướng mày gật đầu, xem như đồng ý, vừa kín đáo vừa thoải mái. Đi thôi, cô thư ký nhỏ của tôi. Thương Cảnh Minh nói và đi ra cửa. Thấy cô vẫn ngây ngốc đứng đó, miệng khẽ cong lên. Hay em lại muốn... Thương Cảnh Minh cười xấu xa, nói lại không nói hết. Ai đầu óc suốt ngày cứ như anh chứ, đổ mặt dày. Lâm Tuyết Nhi xấu hổ nói chạy ra cửa, cũng không nhìn anh, cái gì mà thư ký nhỏ. Làm như anh lớn lắm không bằng, cô lẩm bẩm một mình. Thương Cảnh Minh nhìn thỏ con chạy, chỉ khẽ cười chậm rãi theo sau. Dương Trạch thấy hai người bước ra, vội vàng mở cửa. Chúng ta đi đâu vậy? Lâm Tuyết Nhi hỏi, nơi này cô chưa từng thấy qua. Đến công ty hay em muốn đến khách sạn? Thương Cảnh Minh nhướng mày nói. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn anh, mặt dày thật mà, mở miệng đều không có cái gì tốt, cô mắng thầm. Từ nay em sẽ làm thư ký riêng cho tôi, không có quyền từ chối. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói. Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng, thật sự là tức muốn chết. Kiếp trước tôi mắc nợ anh thì phải, cô bĩu môi nghĩ. Ông chủ à, anh cũng quá là bá đạo. Phu nhân người cứ từ từ chịu vậy, Dương Trạch trong lòng nghĩ. Lâm Tuyết Nhi nhìn tòa nhà cao tầng phía trước, lại nhìn sang phía anh, lại nhìn đến vị trí xe tiến vào. Anh đừng nói đây là nơi làm việc của anh, mà anh làm chức vụ gì? Lâm Tuyết Nhi vội hỏi. Từ từ, em sẽ rõ, không vội. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói. Lâm Tuyết Nhi càng mở tịt hơn, chức vụ gì mà cứ bám lấy cô suốt ngày chứ? Anh vừa bước vào, mọi người đều cung kính cúi đầu chào, mặt cô ngơ ngác, chức vụ gì ghê gớm như vậy. Lâm Ngọc Anh đang ngồi cùng một người đàn ông tuấn tú, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh đúng là tài giỏi, ai mà được làm vợ anh chắc sẽ rất hạnh diện đấy. Lâm Ngọc Anh dịu dàng nói, tỏ vẻ hơi xấu hổ. Ngọc Anh, chúng ta hẹn hò nhé, tôi rất thích cô gái vừa dịu dàng lại giỏi giang như em. Anh ta nói. Anh... Cô ta hơi sững sờ, lại thẹn thùng, nhưng lại vui mừng trong lòng. Cô ta luôn rất tự tin về mình. Hay em chê tôi nên... Không phải, em rất thích anh, chỉ sợ anh chê em thôi. Cô ta cắt ngang lời anh ta muốn nói. Anh ta khẽ cười nhìn cô. Lâm Ngọc Anh mừng thầm trong lòng. Anh ta sẽ là lợi thế để cô thăng tiến sau này, sẽ có nhiều người ghen tị với cô ta. Dù Lâm Tuyết Nhi có được bao nuôi bởi người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng có một ngày cũng sẽ bị ném đi thôi. Cô ta càng nghĩ càng cao hứng. Lâm Tuyết Nhi ngẩn người nhìn Thương Cảnh Minh. Anh đang có cuộc họp video thường niên, hóa ra chức vụ mà anh nói là đại bốt. Người này cô càng không thể hiểu được, cô nghĩ. Cô thường nghe người khác nói, đàn ông lúc chăm chú làm việc có lực hấp dẫn rất lớn. Giờ cô thấy đúng. Là họ nói không sai, nhìn vẻ nghiêm nghị của anh thật khác với người ngang ngược bá đạo kia ở nhà. Lâm Tuyết Nhi ôm chán trừng mắt lên án nhìn anh, cô không biết anh đã đến từ lúc nào. Thư ký nhỏ, em muốn nhìn thì có thể trực tiếp đến, không cần ở đây ngẩn người làm gì. Thương Cảnh Minh nhếch mép cười, hai tay chống lên bàn áp vào cô mở ám đói. Đây là nơi làm việc đấy, anh không biết xấu hổ à? Lâm Tuyết Nhi tranh ánh mắt anh nói, mặt ửng hồng xấu hổ, để tay lên ngực anh đẩy ra khoảng cách, lỡ như để người khác nhìn thấy, chắc cô chỉ còn nước tìm cái lỗ chui xuống. Ở nhà là sắp không trụ nổi, đi làm mà anh cũng không đứng đắn, cô nghĩ vậy. Đây là phòng của tôi, em nghĩ ai sẽ dám vào? Ngày bây giờ vẫn có thể nha. Thương Cảnh Minh liếm liếm khóe môi nhướng mày. Anh, xấu xa tôi thật là xui xẻo mà, đang yên đang lành, làm ở trung tâm thương mại. Lâm Tuyết Nhi bất lực than thở. Thương phu nhân, tôi đã nói rằng nếu em bị ức hiếp hoặc ai bay lượn bên cạnh em, tôi sẽ không để em muốn làm gì thì làm. Chỉ mới ngày đầu đã bị người khác ức hiếp, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi 24 giờ thôi. Thương Cảnh Minh nói. Có sao mà sao anh biết? Lâm Tuyết Nhi giả ngu bỗng trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Thương phu nhân, có lẽ em nên tìm hiểu nhiều về tôi một chút. Thường Cảnh Minh thở ơ, kéo cô ngồi lên chân anh. Lâm Tuyết Nhi giật mình ôm lấy cổ, sợ ngã xuống. Lại muốn câu dẫn tôi? Thường Cảnh Minh thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng bỏng phào vào tai cô, làm Lâm Tuyết Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu dẫn cái quỷ nhà anh ấy. Lâm Tuyết Nhi lắp bắp nói, vội vàng tụt xuống khỏi chân anh chạy. Lâm Tuyết Nhi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, vỗ vỗ mặt mình. Cái nên làm không nên làm thì cũng làm cả rồi. Sao vẫn bị anh ta trêu chọc đến như vậy? Thật là muốn tức chết mà. Thường Cảnh Minh cái tên xấu xa, tưởng anh tốt lành gì tìm sẽ dây chuyển cho tôi. Ai dè là anh có ý định từ trước. Tôi lười biếng trốn trong này, xem anh làm gì được tôi. Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm mắng. Dương Trạch gõ cửa đi vào. Bốt, sao không thấy phu nhân? Dương Trạch tò mò hỏi, đặt văn kiện lên bàn. Anh là đang làm việc hay quản việc nhà của tôi vậy? Thường Cảnh Minh mắt cũng lười phản ứng. Không phải, không phải. Đây là toàn bộ những gì bốt cần. Tôi ra ngoài. Anh ta nuốt nước bọt nói. Tôi không muốn bị trừ lương giống như vậy đâu. Đến giờ tôi vẫn còn đau lòng lắm. Anh ta nghĩ và đi ra ngoài. Lâm Tuyết Nhi lú cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn, nhưng không thấy anh đâu, thở phào bước ra. Chân vừa bước một nửa thì bị một bàn tay kéo lên. Lâm Tuyết Nhi hoảng hốt nắm chặt. Bị anh áp vào tường, tư thế vô cùng ái muội. Thường Cảnh Minh, anh làm tôi sợ muốn chết. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt lên án. Có vẻ như thư ký nhỏ của tôi hơi kích động. Thường Cảnh Minh nhướng mày. Lâm Tuyết Nhi mới nhìn xuống, nhìn tư thế của mình, mặt lại ửng hồng tới tận mang tai. Anh buông tay tôi ra đi. Tôi không dám trốn nữa đâu. Tôi hứa đấy. Lâm Tuyết Nhi hỏa nhã nói. Cô muốn chui xuống đất, trốn khỏi tên này mà. Một ngày không trêu chọc cô, hắn sẽ chết sao? Là em hứa đấy nha. Thường Cảnh Minh thở ơ nói, để cô đứng dậy, chỉnh lại váy áo cho cô, đi lại bàn tiếp tục làm việc. Lâm Tuyết Nhi mặt ngẩn ra, hiện lên dấu chấm to đùng. Từ khi nào anh ta lại dễ nói chuyện như vậy? Thấy có cái gì đó không đúng ở đây, cô nghĩ mà chẳng nghĩ được gì. Lâm Tuyết Nhi đang sắp xếp lại văn kiện trên bàn làm việc của anh. Điện thoại của cô reo lên, cô liếc nhìn anh một cái. Tớ nghe này, Lâm Tuyết Nhi nói thở thẻ, sợ ai đó nghe thấy. Gặp tớ một lúc đi. Tạ Tiểu Thi bên kia khóc bù lu bù loa nói. Cậu ở đâu vậy? Có việc gì lại khóc thảm thiết như vậy? Lâm Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Sau khi Tạ Tiểu Thi nói xong, Lâm Tuyết Nhi tốt bụng đem cà phê đến. Có việc? Thường Cảnh Minh mắt cũng không nhìn lên. Anh thật là lợi hại. Anh cho tôi ra ngoài một lát nhá. Một chút chút xíu thôi. Lâm Tuyết Nhi cười lấy lòng nói. Thường phu nhân, có vẻ như em chỉ khi có việc mới lấy lòng tôi. Thường Cảnh Minh nhướng mày nói. Không phải đâu, anh cho tôi ra ngoài một lát đi. Bạn tôi có chuyện nên tôi phải đi an ủi cô ấy một lúc. Dương Trạch sẽ đưa em đi. Cảm ơn anh, Lâm Tuyết Nhi nói và đi ra ngoài. Thường Cảnh Minh rũ mắt, cảm xúc không rõ ràng, nhìn vào màn hình. Trong quán bar, Tạ Tiểu Thi kích động nói. Thật là tức muốn chết về cái tên đầu đất đấy. Tớ đã nói vậy rồi mà hắn vẫn không biết gì. Hà Triệu luôn khù khờ như vậy mà. Cậu đừng trách anh ấy. Mọi việc cứ để tự nhiên đi. Lâm Tuyết Nhi an ủi nói. Tạ Tiểu Thi lại cầm ly rượu lên uống. Lâm Tuyết Nhi khuyên nhủ mãi, cô mới không nói chuyện đó nữa. Lâm Tuyết Nhi uống một ngụm rượu. Cô bị ho sặc sụa. Sao loại này lại nồng như vậy? Cô nghĩ. Hai người vẫn liên tục uống. Lúc này có vài người đi đến. Ồ, ai đây? Không phải là Lâm Tuyết Nhi sao? Tạ Tiểu Thi, hắn ta cười lạnh. Ồ, ai đây? Không phải là Lâm Tuyết Nhi và Tạ Tiểu Thi sao? Hắn ta cười lạnh. Sao lại uống say như vậy? Có cần tụi này đưa về không? Một tên khác vuốt cằm nói. Bọn họ nhìn nhau cười xấu xa. Các người tránh ra đi. Tạ Tiểu Thi quát lên, loạng choạng đứng dậy. Chúng tôi không cần, tự chúng tôi về được. Lâm Tuyết Nhi nhíu mày, nắm lấy tay của Tạ Tiểu Thi cảnh giác. Cô uống mới vài ngụm nên không hẳn là say. Hôm nay bọn này sẽ làm cho hai em sung sướng. Không đi cũng phải đi, hắn nói đưa tay ra muốn bắt lấy tay của Lâm Tuyết Nhi. Bàn tay còn chưa chạm tới đã bị một bàn tay khác bắt lấy, làm hắn cau mày vì đau đớn. Ai vậy? Thả tay tao ra, mày là ai? Hắn giãy giụa nói cố rút tay lại. Tên kia muốn xông đến thì bị đấm vào mặt ngã nhoài xuống nền gạch. Gãy mũi của tao rồi. Mày là ai? Mày không biết. Hắn ta kích động nói, bỗng khựng lại, không dám la tiếp. Họ nuốt nước bọt. Không mắng tiếp, nghe khá là ổn đấy. Thương Cảnh Minh nói, giọng lạnh lùng, tay tăng thêm lực. Gãy, gãy răng, đại ca, tha cho em đi. Hắn dãy dụa cầu xin. Răng rắc một tiếng, Thương Cảnh Minh ném hắn ngã nhoài, ôm lấy tay rên rỉ vì đau đớn. Lúc này, Lâm Tuyết Nhi mới nhìn rõ, mắt chớp chớp ngây ngốc. Tạ Tiểu Thi thì không hiểu gì, gục gật. Tuyết Nhi, cậu sau này có tìm chồng thì chọn người giống anh chàng này, vừa đẹp vừa ngầu thật nha. Tạ Tiểu Thi nói năng lộn xộn, cười ha hả nói. Thương Cảnh Minh nhướng mày nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác hỏi. Tôi đến tìm em. Thương Cảnh Minh nói chăm chú nhìn cô. Anh là lo cho tôi sao? Lâm Tuyết Nhi khẽ cười nói, muốn trêu chọc lại anh. Nếu mượn rượu trêu chọc anh một lần cũng không tồi, cô cười thầm. Thương Cảnh Minh nói, kéo cô vào lòng ngực mình ôm chặt. Lâm Tuyết Nhi không nghĩ anh lại trả lời như vậy, có hơi ngẩn người. Lâm Tuyết Nhi ngẩn mặt lên, tay vòng ôm cổ anh, miệng nhỏ chu chu lên. Anh đấy, thật sự là rất đẹp trai. Lâm Tuyết Nhi khẽ cười. Thương Cảnh Minh làm sao không biết mánh khóe nhỏ của cô, nhếch mép khom người lên bế bổng cô lên. Lâm Tuyết Nhi hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh. Dương Trạch, đưa bạn của phu nhân về đi. Thương Cảnh Minh nói xong bế cô rời đi. Khoan đã, mà anh muốn đi đâu? Lâm Tuyết Nhi vội vàng. Không say nữa. Thương Cảnh Minh nhướng mày. Tôi không say nữa, anh thả tôi xuống đi. Muộn rồi. Thương Cảnh Minh không đầu không đuôi nói. Mặt Lâm Tuyết Nhi hiện lên dấu chấm to đùng. Là cái quỷ gì đây? Lâm Tuyết Nhi khóc không ra nước mắt khi hiểu được chữ muộn này. Lâm Chí Bằng không biết ai lại đưa mình đến đây. Nơi này là không gian mở, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác bí bách. Ông nhìn xung quanh. Mời Lâm Tổng ngồi, ông chủ tôi sẽ ra gặp ông. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đen nói, lùi ra ngoài. Ai lại muốn gặp mình mà lại bảo người đưa đến đây? Lâm Chí Bằng lẩm bẩm một mình. Lúc này cửa mở ra, ông thấy một chàng trai dáng người thon dài, mặc bộ vest trắng, khí chất hơn người, lại làm người khác cảm thấy ngột ngạt do quá cường thế như từ trong xương cốt. Một người kéo ghế ra cho anh. Anh ngồi xuống, chân bắt chéo thản nhiên nhìn ông. Lâm Chí Bằng nuốt một ngụm nước bọt. Cái nhìn này làm ông hơi sợ. Lâm Chí Bằng, à mà cũng không phải, đến gọi một tiếng là ba vợ nhỉ? Thương Cảnh Minh nhếch mép cười nói như thật như đùa. Cậu, cái gì mà ba vợ? Tôi không biết cậu, mau thả tôi ra đi. Lâm Chí Bằng cố gắng nói. Thương Cảnh Minh nói như đùa. Trên mặt chữ, không có gì là bí mật cả. Cậu, tôi không quen biết cậu. Tại sao cho người bắt tôi đến đây? Lâm Chí Bằng cố ổn định lại tâm trạng. Dù sao ông cũng ở trên thương trường nhiều năm, không thể chịu thua một tên nhóc con được. Từ từ, không vội, nghe cái này đã. Thương Cảnh Minh lạnh nhạt, ném chiếc bút ghi âm về phía ông. Lâm Chí Bằng cứng đơ người, không thể tin được, kích động, nhìn tay anh run rẩy. Bà vợ nhận ra chứ, không nên quá kích động. Thương Cảnh Minh lạnh giọng đứng dậy, đi đến vỗ vai ông. Tại sao cậu biết? Tại sao? Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi? Lâm Chí Bằng hơi kích động. Thương Cảnh Minh nói thầm bên tai ông. Hiểu sao? Thương Cảnh Minh nói trống không. Ông hơi chần chừ hồi lâu rồi gật gật đầu. Tại Lâm Thị, Lâm Chí Bằng ho liên tục. Lâm Ngọc Anh vừa bước vào, vội đi đến lấy nước cho ông. Ba làm sao mà ho như vậy? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Lâm Ngọc Anh lo lắng. Không cần, ba nghỉ ngơi sẽ tốt thôi. Có điều, ba sợ mình không thể tiếp tục công việc của công ty. Ba già rồi. Lâm Chí Bằng trầm tư nhìn ra cửa sổ. Ba còn trẻ mà. Ba còn có con và mẹ nữa. Lâm Ngọc Anh an ủi ông. Chỉ có Ngọc Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lâm Chí Bằng vỗ vỗ bàn tay con gái. Con là con của ba mà, con sẽ cố gắng phụ giúp ba. Lâm Ngọc Anh ôm ông, cô ta cười lạnh. Lâm Tuyết Nhi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ấm ức, lại tức giận, dựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Thương Cảnh Minh vừa bước vào, nhếch mép cười đến ôm chầm lấy cô. Lâm Tuyết Nhi không nói không rằng, quay lại cắn lên xương quai xanh của anh. Thương Cảnh Minh nhíu mày chịu đựng, nhưng không đẩy cô ra. Lâm Tuyết Nhi cảm nhận được mùi máu lẫn trong miệng mình, bỗng khựng người lại, thả lỏng ngước mặt lên nhìn anh. Anh cũng đang cúi xuống nhìn cô. Tại sao anh không tránh? Lâm Tuyết Nhi không nhìn anh nữa, quay sang nơi khác hỏi, vì cô không muốn thua trước anh. Tay anh lau nhẹ khóe môi cô rất dịu dàng, anh nâng cằm cô lên đối diện anh. Lại giận, từ khi nào lại thích cắn người như vậy? Cắn cũng phải cho anh biết lý do chứ. Thường Cảnh Minh chăm chú nhìn cô, trong giọng nói lại mang ý cười đùa. Lâm Tuyết Nhi mím môi, nhìn chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của anh lại bị cô làm hỏng, còn dấu răng trên xương quai xanh còn dỉ máu. Ừ, thích cắn thì cắn, anh muốn làm gì? Lâm Tuyết Nhi lạnh giọng, lại không muốn nhìn anh. Thường Cảnh Minh ôm chặt lấy cô vào ngực. Ngoan, bảo bối là anh không đúng, cái gì cũng là anh sai, em muốn phạt thế nào cũng được. Thường Cảnh Minh dụ dỗ, bàn tay lại mơn trớn chiếc váy của cô. Thường Cảnh Minh, anh không thể an phận một chút sao? Lâm Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, ngước mắt lên chừng anh. Thường Cảnh Minh nhếch mép, bế bổng cô đặt lên giường. Anh thật không biết xấu hổ. Tránh ra đi, mới sáng sớm, anh lại nổi điên cái gì vậy? Lâm Tuyết Nhi trừng mắt mắng. Thì nổi điên cho em xem. Thường Cảnh Minh thản nhiên nói, anh luồn tay vào trong chiếc váy của cô, vô tư mơn trớn. Lâm Tuyết Nhi rùng mình, cố đẩy người anh ra, nhưng cũng không có ích gì. Từng thứ cứ như vậy bị anh ném xuống. Lâm Tuyết Nhi phỏng má làm cô tức muốn chết. Anh cúi xuống hôn nhẹ xương quai xanh, rồi từ từ xuống. Cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Có người đấy, anh tránh ra đi. Lỡ có việc gì quan trọng thì sao? Lâm Tuyết Nhi kích động, nói như tìm được cứu binh. Thường Cảnh Minh đen mặt, thịt đến miệng vẫn chưa bị ăn thì bị phá đám. Anh mút nhẹ lên xương quai xanh của cô một cái rồi mới đứng dậy. Lâm Tuyết Nhi chừng mắt nhìn anh, cô thì trần như nhộng, còn anh thì quần áo phẳng phiu, đúng là không công bằng mà. Cô kéo chăn chạy vào phòng tắm. Sếp, đây là toàn bộ những thứ anh cần. Trợ lý Dương Trạch nói, lại nhìn lên đến vết mập mờ trên xương quai xanh. Anh ta nuốt nước bọt. Có phải anh đến không đúng lúc? Cuộc đời của tôi sao lại thê thảm như vậy chứ? Anh ta nghĩ. Không cần nghĩ nhiều. Tiền lương của cậu có vẻ làm cậu quá nhàn hạ, chỉ bằng quyên góp từ thiện cũng không tồi. Thường Cảnh Minh lạnh nhạt nói, không nhìn lên tay, vẫn lật văn kiện. Dương Trạch khóc không ra nước mắt, mà thật sự là tôi đâu cố ý. Anh ta kích động trong lòng nghĩ. Sếp à, tôi sẽ chú ý hơn, ngài tha cho tôi lần này đi, tôi thề đấy. Dương Trạch định hót. Thường Cảnh Minh cũng lười phản ứng. Dương Trạch tưởng niệm số tiền lớn của mình trong lòng. Tạm biệt em tiền yêu dấu của tôi. Thường Cảnh Minh cầm bút lên bắt đầu ký vào. Tất cả đều bằng thuật ngữ. Tôi sẽ biết điều kể từ ngày hôm nay. Dương Trạch lẩm bẩm bước ra cửa. Trần quản gia mặt hiện lên ba dấu chấm to đùng. Mới sáng sớm lại uống lộn thuốc nên bị điên chắc. Lâm Tuyết Nhi đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại. Thấy có một chiếc áo sơ mi nam màu xám rất đẹp. Lại nhớ đến anh thường xuyên mặc tây trang tối màu nên bước vào xem. Cô không nghĩ đến lại gặp họ, thật là oan gia. Tuyết Nhi, sao con lại ở đây? Không phải nơi này là đồ nam sao? Chẳng lẽ con lại... Trịnh Tú nói như không thể tin tưởng vào mắt mình. Như sợ không ai nghe thấy giọng bà ta hơi lớn. Mọi người đều nhìn sang cũng muốn hóng hớt. Lâm Tuyết Nhi lời phản ứng với hai mẹ con người họ. Cô đi đến xem chiếc áo. Chị, thái độ của chị như vậy là sao? Mẹ quan tâm đến chị, sợ chị lại sa ngã. Cũng như chuyện chị ngủ ở khách sạn. Cô ta khựng lại như mình lỡ lời. Thì ra là vậy. Không nghĩ nhìn dịu dàng ngoan ngoãn như vậy mà là một người tùy tiện. Hai mẹ con nhìn nhau đắc ý cười. Cô gái, sợ không mua nổi đâu. Đi đi để người khác xem. Mọi người đều tỏ thái độ. Tôi lấy cái áo này, lấy size lớn nhá. Anh ấy cao trên 1m8. Lâm Tuyết Nhi nói không quan tâm. Nữ nhân viên cười cười. Cô trả tiền mặt hay là quẹt thẻ đây? Nữ nhân viên hỏi. Nãy giờ cô ta nghe mọi người nói nên cũng không mấy cao hứng. Không biết có đủ được tiền để trả không? Tôi nghĩ cô nên xem lại gói hàng đi. Không ngờ chị mới đây mà đã biết đồ của đàn ông. Không phải chị rất biết giữ mình sao? Mới đây lại... Cô ta tỏ vẻ không tin tưởng. Thì đã sao? Cô không có đàn ông để mua quần áo lên tức à? Lâm Tuyết Nhi như có như không nói. Chị... Tôi là người được dạy dỗ đàng hoàng, không như chị. cô ta tức giận. Lần trước, mẹ thấy con lên xe có một người đàn ông, chẳng lẽ lại bị người ta... Trịnh Tú cao giọng nói, nhưng lời chưa nói hết bị nghẹn lại. Thường Cảnh Minh không biết từ đâu xuất hiện, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô kéo vào lòng. Lâm Tuyết Nhi cũng giật mình muốn đẩy ra, thì khựng lại, vì cô biết không ai khác chính là anh. Sao bây giờ anh mới đến? Họ khi dễ em. Lâm Tuyết Nhi ủy khuất, vòng tay ôm lấy cổ anh nũng nịu. Mọi người đều há hốc mồm. Thường Cảnh Minh nhếch mép, nhếch nhẹ môi cô. Ai dám khi dễ bảo bối của tôi? Anh cưng chiều nói, anh biết cô lại lợi dụng anh để chọc tức họ, nhưng anh thích. Là bọn họ, nói là em không có tiền mua nổi cái áo cho anh. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi tỏ ra ủy khuất. Lâm Tuyết Nhi giảo hoạt liếc mắt nhìn bọn họ, cho tức chết mấy người, cô cười thầm trong lòng. Ra là vậy. Dương Trạch, cậu hiểu nên làm gì chứ? Thương Cảnh Minh nhàn nhạt nói, vâng, tôi sẽ đi làm ngay lập tức. Dương Trạch nói và đi ra ngoài. Mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau, không thể hiểu là ý gì. Anh không biết chị ấy là loại người gì nên mới bị dụ dỗ. Chị ấy... Lâm Ngọc Anh cố gắng nói. Nhưng tôi thích. Thương Cảnh Minh lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Cô ta càng thêm ghen ghét. Sao lúc nào cô ta cũng may mắn như vậy? Dương Trạch đi đến cung kính đưa hợp đồng trước mặt cô. Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn. Bây giờ là của em. Em muốn thế nào là thế đấy. Thương Cảnh Minh cưng chiều nói. Lâm Tuyết Nhi trợn tròn mắt. Hợp đồng mua bán trung tâm thương mại. Anh mua cả trung tâm thương mại sao? Lâm Tuyết Nhi lắp bắp nói. Vì anh muốn chiều lòng người đẹp. Thương Cảnh Minh nhướng mày nói. Mọi người đều trố mắt. Có người ganh tị, có người ngưỡng mộ. Không nghĩ tới, chỉ vì một câu nói lại mua cả một trung tâm thương mại. Hai mẹ con cô ta biết không thể làm gì, tức tối rời đi. Sau khi biết được người đàn ông đi bên cạnh Lâm Tuyết Nhi ngày hôm đó ở buổi đấu giá từ thiện, cô ta càng ghen ghét cùng ganh tị. Mẹ à, tại sao nó luôn may mắn như vậy? Lại được một người ưu tú như vậy bao nuôi? Nó còn cái gì đáng để anh ta nuông chiều như vậy? Cô ta tức giận ném đồ xuống bàn. Từ từ, con gái ngoan của mẹ, nó sẽ không may mắn như vậy mãi được đâu. Có lẽ cậu ta chỉ vì mới lạ, rồi sẽ chán đá cô ta ra ngoài thôi. Người như cậu ta có biết bao nhiêu cô gái muốn leo lên giường. Đến lúc đấy, xem nó thảm hại thế nào. Trịnh Tú nghiến răng nghiến lợi, nhìn vẻ mặt đắc ý vừa rồi của Lâm Tuyết Nhi. Tuy hai mẹ con họ đều khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Trên xe, Lâm Tuyết Nhi nhìn hồi lâu. Thương Cảnh Minh, cái này là giả đúng không? Lâm Tuyết Nhi nói. Em nghĩ sao? Thương Cảnh Minh nhướng mày. Dương Trạch phía trước, giờ khóc giờ cười. Phu nhân à, thật đấy. Em không muốn giữ nó lại, vì phá bỏ là ở em. Thương Cảnh Minh tùy ý nói. Anh thật sự có bao nhiêu tiền à? Lâm Tuyết Nhi nuốt nước bọt nói, như không thể tin nổi. Nhiều lắm, không rõ được. Thương Cảnh Minh thản nhiên. Thương Cảnh Minh, anh là cái loại gì đây? Cô nghĩ. Hôm nay, mọi người ai cũng tất bật hơn mọi khi. Bộ có việc gì sao? Mặt cô ngơ ngác. Tuyết Nhi, cô đã chuẩn bị xong chưa? Một người ghé qua hỏi. Chuẩn bị cái gì nào? Lâm Tuyết Nhi khó hiểu hỏi. Cô không biết sao? Tối nay sếp mở tiệc chúc mừng dự án thành công tốt đẹp đấy. Cô là thư ký riêng mà không biết sao? Cô cũng khéo giả vờ. Cô ta cười ha hả, nói ôm văn kiện ra ngoài. Tôi thật sự là không biết mà. Tại văn phòng. Thương Cảnh Minh, anh là ý gì? Tổ chức tiệc gì đấy mà không nói tôi biết? Mọi người nói tôi chẳng biết gì, thật là mất mặt mà. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt lên án nhìn anh nói. Lời là do em nói, tiệc mừng cũng là do em muốn. Thương Cảnh Minh nhún vai tỏ vẻ vô tội. Lâm Tuyết Nhi mặt ngơ ngác, cô nói lúc nào chứ? Dừng chạy bên cạnh, cô nén cười sắp nghẹn chết. Sếp à, người nên thu liễm lại một chút đi. Buổi tiệc diễn ra lúc 8 giờ tối. Lâm Tuyết Nhi vẫn cứ nhớ không ra mình đòi tổ chức tiệc khi nào nhỉ? Mọi người đều đến đông đủ, chỉ còn đợi sếp nhà mình cùng cô thư ký nhỏ. Hai người cùng nhau bước xuống xe. Ai cũng rất kích động vì sếp nhà mình từ trước đến nay không tham gia bất cứ buổi tiệc nào, giờ lại tổ chức ở không gian mở nên rất thoải mái. Thương Cảnh Minh thản nhiên vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của cô kề sát vào anh. Anh làm gì vậy? Để mọi người nhìn thấy thì sao? Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn anh. Kệ họ, liên quan gì đến anh? Thương Cảnh Minh nhướng mày. Nhưng anh đã hứa là sẽ không cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta mà, Lâm Tuyết Nhi nói. Anh chưa từng nói vậy, Thương Cảnh Minh thản nhiên. Mặt Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác, hình như là không có. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh không nhịn được búng nhẹ lên trán cô. Thương Cảnh Minh, sao anh cứ búng trán hoài vậy? Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn anh lên án. Thấy chưa, tôi nghi có mà. Lợi hại thật đấy, nhìn có vẻ ngoan hiền, không nghĩ tới ghê gớm như vậy. Mọi người thấy anh bước vào đều im bặt. Mọi người cứ thoải mái, tôi chỉ ngồi xem được rồi, không cần để ý, Thương Cảnh Minh nói, rồi đến chiếc ghế dài ngồi xuống. Dạ vâng, cảm ơn sếp, đại sếp muôn năm. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi, là tên lưu manh thì có. Buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, Lâm Tuyết Nhi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nhân viên nam trong công ty gặp cô đều đi đường vòng, nữ nhân viên thì ánh mắt nhìn cô rất phức tạp. Mặt Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác, có cái gì đó không đúng lắm. Lâm Tuyết Nhi nhìn sang anh, anh cũng đang nhìn cô. Nhìn dáng vẻ ung dung thản nhiên của anh, Lâm Tuyết Nhi càng mơ hồ hơn. Tại sao cô không hiểu được con người này, càng muốn hiểu lại càng mơ hồ hơn. Tuyết Nhi, cậu nhìn cái gì vậy? Có phải sếp nhà ta rất đẹp trai không? Một người đi đến hỏi, trong mắt đều là sự ghen tị. Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu mỉm cười, là một tên đại xấu xa mặt dày. Cô với ngài ấy, thật như mọi người nói đúng không? Cô bạn vỗ vỗ vai vẻ đồng tình. Gì cơ? Nói cái gì cơ? Lâm Tuyết Nhi mở mịt. Thì cũng có người như này. Hài, cũng phải người như ngài ấy quá ưu tú. Nếu tôi được ngài ấy cho một cái liếc mắt thì cũng mãn nguyện. Huống chi... Cô ta vẻ mặt mất mát, nói lại không nói hết. Lâm Tuyết Nhi càng mơ hồ, cái gì cũng không thể hiểu được. Lâm Tuyết Nhi nhìn vào trong, anh đã vào bên trong, cô cảm thấy khó hiểu. Sao hôm nay anh không quản cô như mọi hôm, chẳng lẽ lại làm cái gì đó mờ ám. Thương Cảnh Minh đã vào gian phòng khách. Hạ tiểu thư, hôm nay ngọn gió nào lại đưa cô đến vậy? Thương Cảnh Minh nói, đôi mắt không nâng lên, anh vẫn chăm chú làm công việc của mình. Cảnh Minh, anh rất khác. Tại sao lại như vậy? Cô ta... Hạ Ngọc Châu kích động tay nắm chặt. Cô ta là nói ai vậy? Có lẽ cô quản hơi nhiều. Có một loại người mà tôi không thích. Thương Cảnh Minh lúc này thờ ơ nói, một ánh mắt cũng không cho cô ta. Dương Trạch bên cạnh cố nhịn cười, gãy gãy mũi quay sang nơi khác. Hạ Ngọc Châu nghẹn họng, cô ta làm sao không biết anh đang nói ai. Nhưng lại nghĩ đến một cô gái bình thường như Lâm Tuyết Nhi mà lại được anh bao bọc như vậy, làm cô ta càng ganh ghét. Cô ta theo đuổi anh từ lúc còn đi học đến tận bây giờ mà anh chưa từng cho cô một ánh mắt, còn với một cô gái mới gặp lại là ngoại lệ. Thương Cảnh Minh, anh như vậy có công bằng với em không? Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em không bằng cô ta? Cô ta có cái gì hơn em chứ? Hạ Ngọc Châu kích động, mắt cô ta ửng đỏ. Công bằng có quan trọng không? Thương Cảnh Minh thản nhiên. Anh... Cô ta nghẹn họng. Dương Trạch bên cạnh không biết làm gì ở đây, cũng không tiện mà đi thì cũng không xong, không biết ông chủ là muốn làm gì. Lâm Tuyết Nhi từ bên ngoài đi vào, muốn đi lên phòng nghe tiếng nói phụ nữ vọng ra từ phòng làm việc của Thương Cảnh Minh. Cô cũng không muốn xen vào, nhưng không biết tại sao lại đi đến. Mà cửa phòng lại không đóng chặt, cô khẽ nhìn vào trong, Thương Cảnh Minh vẫn ngồi thản nhiên, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Em yêu anh nhiều năm như vậy, em có thể cho anh mọi thứ, còn cô ta có cái gì chứ? Cô ta cao giọng. Lâm Tuyết Nhi mím chặt môi. Cô ta là ai? Ăn mặc xinh đẹp gợi cảm như vậy là muốn câu dẫn chồng mình sao? Tay cô nắm chặt. Mở cửa bước vào, cô ta quay lại nhìn. Lâm Tuyết Nhi càng không thể chịu thua, dù gì cũng là chồng của cô mà. Lâm Tuyết Nhi đi đến ngồi lên chân anh, vòng tay ôm cổ anh. Ông xã, chị ta là ai vậy? Sao lại đến đây còn ăn mặc như vậy? Lâm Tuyết Nhi nũng nịu nói, nhưng mắt lại chừng anh. Cô ta nghe cô gọi, còn nũng nịu như vậy, càng thêm tức giận. Lâm Tuyết Nhi giả hoạt, liếc mắt cười đắc ý. Làm cô ta tức muốn chết, là đang đắc ý cười. Thương Cảnh Minh nhướng mày, là đang ghen, không tồi. Anh nghĩ kế hoạch hoàn toàn thành công, là tự cô ta nói, anh chưa từng nói gì. Dương Trạch quay mặt nơi khác để bớt xấu hổ. Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác khi có cả Dương Trạch. Sao giống như cô tự đào hố chôn mình vậy? Hạ Ngọc Châu tức giận. Hạ Ngọc Châu tức giận đạp giày cao gót rời đi. Buổi tiệc thì vẫn tiếp tục, chỉ thiếu nhân vật chính là không có mặt. Thường Cảnh Minh đã đi ra nước ngoài có việc cần anh giải quyết. Lâm Tuyết Nhi thẫn thờ nhìn bàn làm việc của anh, cảm giác trống trải cô đơn. Mỗi ngày bên cạnh anh thường bị trêu chọc, làm cô tức giận nhưng lại có cảm giác ấm áp. Hôm nay cô vừa vào đến đã có rất nhiều cặp mắt đồng tình lẫn thương hại. Lâm Tuyết Nhi mặt ngơ ngác không hiểu sao, tiếp tục bước vào phòng làm việc của anh. Thật không? Đó là bị sếp nhà ta bỏ rơi rồi. Đúng đấy, cũng thật là đáng thương. Tôi cũng phải được bên cạnh ngài ấy một ngày thì cũng mãn nguyện. Cô ta được sếp bao nuôi mới có thể bước vào đấy, còn là vị trí mà biết bao cô gái mơ ước. Thư ký riêng, sếp nhà ta có bao giờ cần thư ký chứ? Mọi người đều hóng hớt, xem khi nào cô bị bỏ rơi. Lâm Tuyết Nhi lúc này mới hiểu họ đang nói đến mình, còn là dùng quy tắc ngầm nơi công sở. Lâm Tuyết Nhi giở khóc giở cười, sao không đi hỏi tên sếp xấu xa của các người đi. Giờ nghỉ giữa trưa, cô cùng cô bạn thân đi ăn cơm. Tuyết Nhi, tôi nghe mọi người nói cậu dùng quy tắc ngầm để được vào làm ở công ty à? Tạ Tiểu Thi không nhịn được hỏi. Lâm Tuyết Nhi phun ra một ngụm nước ho sặc sụa. Cậu không sao chứ? Sao lại không cẩn thận vậy? Tạ Tiểu Thi lo lắng vỗ lưng cho cô. Đến cậu cũng nghe sao? Lâm Tuyết Nhi ổn định lại hỏi. Là thật sao? Tuyết Nhi, sao cậu lại... Tạ Tiểu Thi không thể nào tin nổi, trợn tròn mắt như gặp quỷ. Không phải đâu, ngồi xuống đi, tớ kể cho cậu nghe. Lâm Tuyết Nhi kéo tay cô ngồi xuống. Tạ Tiểu Thi nghi hoặc ngồi xuống. Anh ta có đẹp trai không? Tạ Tiểu Thi cao hứng hỏi. Ừ, là tên yêu nghiệt, hại nước hại dân. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi nói. Mặt Tạ Tiểu Thi ngơ ngác, không hiểu yêu nghiệt, hại nước hại dân là cái quỷ gì trong lời cô nói. Tại một nơi khác. Sếp à, tại sao anh lại để phu nhân ở lại? Không phải... Dương Trạch hơi tò mò, lời như hình với bóng bị nghẹn lại bởi ánh mắt giết người đấy. Thường Cảnh Minh mặt không biểu cảm gì, tay gõ lên bàn. Đúng là không tim không phổi, không gọi cho anh một lần. Sếp à, nhưng những thứ này anh xem lại có đủ chưa? Dương Trạch nuốt nước bọt nói, anh ta cũng không hiểu được ý của anh lắm, cần gì phiền phức với một công ty nhỏ như vậy. Bên kia tiến hành đến đâu rồi? Thường Cảnh Minh thở ơ hỏi. Rất thuận lợi, mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát, Dương Trạch nói. Trở về thôi. Thường Cảnh Minh nói, xoay ghế lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạ vâng, tôi đi sắp xếp ngay. Dương Trạch hơi khó hiểu, gãi gãi tóc đi ra ngoài. Sao nó đi một tuần mà mới 3 ngày đã trở về? Tại Lâm Thị, từ khi Lâm Tuyết Nhi rời khỏi, bà ta cũng bắt đầu vào công ty. Mọi người đều không dám nói gì, lại thêm cô ta vừa ký kết hợp đồng lớn với giá trị rất lớn. Còn là bạn gái của đối tác bên đấy thì như diều gặp gió mà thăng tiến. Cô ấy lợi hại thật đấy, đến cả ông chủ lớn như vậy cũng không qua khỏi mị lực. Ai đẹp người đó có quyền, cô không nghe sao? Hai mẹ con họ càng cao ngạo hơn khi nghe những lời bàn tán. Thường Cảnh Minh, cậu thật sự là một tên điên. Cậu thì bên cô vợ nhỏ sung sướng, còn tôi phải chịu khổ. Một người đàn ông ủy khuất, ủ rũ nằm bò trên ghế. Không phải rất hợp với cậu ư? Thường Cảnh Minh nói nhún vai tùy ý. Ai biểu tôi cá cược thua cậu? Thật làm tôi tức chết. Anh ta vội ngồi dậy, cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn. Cậu là thật lòng sao? Anh ta tò mò hỏi. Đã kết hôn rồi, cậu nói xem. Với lại người độc thân như cậu sẽ không hiểu đâu. Thường Cảnh Minh nhếch mép thản nhiên nói, cầm ly rượu lên lắc nhẹ. Mặt anh ta ngơ ra, tỏ thái độ ghét bỏ. Chê tôi là cậu độc thân chứ gì? Mấy người có vợ nên tôi nói không lại, anh ta nghĩ trong lòng. Lâm Tuyết Nhi nằm ườn trên bàn. Sao mới có mấy ngày mà lại dài như vậy? Cô thở dài. Thường phu nhân, em cũng lười thật đấy. Thường Cảnh Minh nhướng mày nói. Anh đứng dựa lưng ở cửa nhìn vào. Lâm Tuyết Nhi giật bắn người, quay người lại nhìn, lại dụi dụi mắt, cứ như mình ngủ mơ vậy. Thường Cảnh Minh nhìn cô ngây ngốc như vậy, nhịn không được khóe môi cong lên, giang hai tay nhướng mày. Lâm Tuyết Nhi không biết gì, chạy đến ôm chầm lấy anh, ủy khuất, mấy hôm nay đều nhịn không được mà khóc thút thít. Sao vậy bảo bối, ai ức hiếp em, nói anh nghe nào. Thường Cảnh Minh dỗ dành, hai mắt cô vẫn nhòe đi vì nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn anh. Thường Cảnh Minh thật sự làm sao chịu nổi đây, Anh thở dài. Ngoan, nói anh nghe đi, sao lại khóc? Thường Cảnh Minh nhẹ giọng dỗ dành. Là anh đấy, thực khó chịu. Lâm Tuyết Nhi thút thít nói. Được rồi, lỗi của anh, xin lỗi bảo bối. Thường Cảnh Minh ôm chặt lấy cô nói. Thường Cảnh Minh đang có cuộc họp quan trọng bằng video. Anh đang ngồi trên bàn làm việc, nghe mọi người báo cáo. Thường Diệu cùng với Đỗ Mỹ Linh chỉ nhìn nhau giữ im lặng, vừa về nước để đến xem con trai, ai dè lại ngay lúc anh họp nên đành ngồi chờ. Ai cũng biết, Thường Cảnh Minh ghét nhất là lúc anh đang làm việc, bị người khác quấy rầy. Lâm Tuyết Nhi từ phòng ngủ chính chạy sang, cô thật sự tức điên với tên lưu manh này, nhân lúc cô ngủ lại giở trò. Thường Cảnh Minh! Lâm Tuyết Nhi gằn từng chữ, đi đến bên cạnh bàn làm việc. Thường Cảnh Minh vừa nhìn lên thì đen mặt, gập màn hình lại. Cô chỉ mặc chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt hai dây mỏng manh. Thường Diệu cùng Đỗ Ngọc Linh mặt ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một đám nhân viên cao cấp và đối tác đều hiện lên dấu ba chấm, đã xảy ra chuyện gì. Thường Cảnh Minh kéo cô về phía mình, đặt cô ngồi lên chân anh, tay nâng cằm cô lên. Em có biết mình đang làm gì không hả? Ăn mặc như vậy lại muốn câu dẫn tôi ư? Thường Cảnh Minh kể sát vào cô mập mờ lên tiếng. Ai câu dẫn anh? Lâm Tuyết Nhi cố tránh hơi thở nguy hiểm từ anh, nhưng cằm đã bị anh giữ lại, không thể tránh. Thường Cảnh Minh kéo cô kể sát vào. Sao không mắng tiếp? Cái miệng nhỏ nhắn này của em. Thường Cảnh Minh thì thầm câu cuối lại nhỏ dần. Anh cắn lên môi dưới của cô một cái. Lâm Tuyết Nhi giận dữ trừng mắt nhìn anh, tay che miệng mình tuột xuống cách xa anh. Anh là cái đồ điên, anh không biết đau à? Tự dưng lại cắn tôi. Lâm Tuyết Nhi nhíu mày đầy bất mãn. Hai người ho nhẹ để bớt xấu hổ. Hai ông bà già này còn ở đây mà. Ông bà nghe mọi người nói, con trai hai người luôn có một cô gái nhỏ bên cạnh, muốn xem là thật hay đùa, nhưng cảnh này cũng quá là rồi. Lâm Tuyết Nhi mới ý thức được trong phòng còn có người. Cô gật đầu xem như chào hỏi, tay cô che lại trước ngực, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Thường Cảnh Minh mặt không biểu tình, mở máy tính tiếp tục công việc. Hai người nhìn nhau ra ngoài, dù gì cũng bị con trai ghét bỏ. Ông lại đây, tôi có việc cần hỏi. Thường Diệu ngồi xuống ghế gọi quản gia đến. Ông chủ gọi tôi. Trần quản gia đến cung kính nhìn hai người. Cảnh Minh, mà hình như lúc nãy tôi có thấy một cô con gái. Thường Diệu tò mò hỏi. Con trai ông từ bao giờ đem gái về nhà? Không phải nó luôn chán ghét phụ nữ vây quanh sao? Lẽ nào lại đổi tính nhanh như vậy? Hay là đang diễn trò để ông bà già này không hối thúc anh cưới vợ nữa? Dạ, thiếu gia chưa nói gì với ông bà chủ sao? Trần quản gia hơi ngẩn người ra hỏi. Nói cái gì? Tại sao chú lại ngạc nhiên như vậy? Đỗ Ngọc Linh bỏ ly nước xuống nhìn ông. Lúc này, Lâm Tuyết Nhi từ trên tầng bước xuống. Thấy hai người lúc nãy trong phòng làm việc của Thương Cảnh Minh, cô có hơi xấu hổ. Cô không dám bước xuống tiếp. Vậy ông bà chủ hỏi thiếu gia sẽ hay hơn. Tôi xin vào làm việc. Trần quản gia nói đi vào trong. Ông sợ lại làm anh không vui. Hai người nhìn nhau nghi hoặc. Thường Cảnh Minh không biết xuống từ lúc nào, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, ép sát người vào. Anh làm cái gì vậy? Phía dưới có... Lâm Tuyết Nhi xấu hổ nói đẩy anh ra. Anh không nói gì, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, chặn lại lời cô muốn nói. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn anh. Giới thiệu một chút, Lâm Tuyết Nhi, vợ con. Thường Cảnh Minh thản nhiên kéo cô ngồi xuống lên chân mình. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Tuyết Nhi cũng cứng đỏ người, không nghĩ đến anh không biết xấu hổ lại làm những việc như vậy trước mặt người khác. Bà xã yêu dấu, chào ba mẹ chồng đi nào. Thường Cảnh Minh nhướng mày nhìn cô. Lâm Tuyết Nhi càng xấu hổ lợi hại hơn. Ai lại gặp mặt ba mẹ chồng mà ngồi như vậy? Thật là muốn tìm cái lỗ chui xuống đất trốn. Cô muốn xuống khỏi chân anh, nhưng anh ôm cô quá chặt, không thể nào xuống nổi. Chào, chào ba mẹ ạ. Lâm Tuyết Nhi ngượng ngùng nói, nhéo vào hông anh một cái cho anh đau chết. Thường Cảnh Minh nhướng mày, cắn vành tay cô một cái. Anh! Lâm Tuyết Nhi trừng mắt phồng má lên. Hai người quay mặt sang hướng khác ho nhẹ. Con kết hôn, sao không cho ba mẹ biết? Đây là việc quan trọng, con lại tự ý như vậy. Đỗ Ngọc Linh nhíu mày nói. Nói cái gì không phải là ba mẹ đã biết? Thường Cảnh Minh nâng mắt nhìn hai người họ. Cảnh Minh, hôn nhân là cả đời người, có con cũng phải hỏi ba mẹ chứ, không thể tự ý như vậy. Đỗ Ngọc Linh tỏ vẻ không vui, trong lòng thì cười thầm. Lâm Tuyết Nhi cứng đỏ người, là ba mẹ anh ấy không chấp nhận cô sao? Anh ấy không cho người nhà biết, lẽ nào? Nếu như cô không dám nghĩ đến. Ngọc Linh, bà làm cái gì vậy? Con dâu sợ thì sao? Thường Diệu gọi bà lại nhíu mày. Hai người nhìn nhau phá lên cười. Ba mẹ đùa thôi, Cảnh Minh chịu lấy vợ, ba mẹ mừng muốn chết, sợ là nó sẽ ở vậy cả đời chứ. Tính khi nó, ai có thể chịu được? Không tồi không tồi, ba mẹ không có ý gì. Đỗ Ngọc Linh cười ha hả. Lâm Tuyết Nhi mặt ngơ ngác nhìn, cái gia đình này thật khó hiểu. Thường Cảnh Minh đã đi ra nước ngoài giải quyết công việc, cô lại không chịu đi cùng vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Dạo gần đây, cô có cảm giác khó chịu, lại không biết tại sao, cứ thất thần nhìn ra cửa sổ. Phải là cô rất nhớ anh, cái cảm giác lạc lõng không có gì bù đắp. Kể từ lúc nào, anh đã là một phần không thể thiếu trong cô. Tạ Tiểu Thi gọi cô ra ngoài đi dạo, Lâm Tuyết Nhi cũng không muốn nghĩ lung tung nữa, nên quyết định đi dạo cùng cô bạn thân. Lâm Tuyết Nhi cùng cô bạn vào một quán ăn nhỏ gần tiểu khu của Tạ Tiểu Thi. Mùi thức ăn sộc lên làm Lâm Tuyết Nhi muốn nôn ra ngoài. Xin lỗi, tớ đi vệ sinh một lúc nhé. Lâm Tuyết Nhi vội vàng nói, chạy vào nhà vệ sinh. Tạ Tiểu Thi ngơ ngác ngửi ngửi mùi thức ăn, rất thơm lại ngon mà. Cô ta nghĩ, nhún vai không hiểu gì hết. Trong nhà vệ sinh, Lâm Tuyết Nhi nhìn mình trong gương thở dài. Chắc mấy hôm nay cô ăn uống không đúng giờ nên bị đau bao tử thôi, cô nghĩ. Thấy mình đã khá hơn, cô bước ra ngoài nhưng lại cảm giác đó. Cậu bị làm sao thế? Có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra không? Tạ Tiểu Thi hơi lo lắng nói. Dù sao Lâm Tuyết Nhi cũng bị đuổi khỏi Lâm gia nên có hơi vất vả mới bị như vậy, cô ta nghĩ. Không cần đâu, chắc tớ bị đau bao tử, mấy hôm nay ăn uống không tử tế. Lâm Tuyết Nhi cười nói. Tạ Tiểu Thi nhìn Lâm Tuyết Nhi hồi lâu, cũng không ép buộc cô nữa. Hai người đi dạo xung quanh, lại ngoài ý muốn gặp hai người cô không muốn gặp nhất. Ai đây? Không phải là Tuyết Nhi sao? Mẹ thật nhận không ra, đi có một mình, vậy chắc bị chàng trai hôm trước đá rồi chứ gì. Trịnh Tú cao giọng nói, hai mẹ con đều mặc hàng hiệu cao cấp nên rất xem thưởng cô. Lâm Tuyết Nhi cũng lười nói chuyện, mấy cái thứ này ở nhà Thương Cảnh Minh mua cho cô nhìn đến hoa cả mắt, cô không muốn mù đâu. Mẹ à, chị ta đang xem thưởng mẹ đấy. Cái loại người hư hỏng, ăn ngủ với đàn ông bên ngoài nên mới bị đuổi khỏi Lâm gia mà còn cao ngạo như vậy, đúng là rất lợi hại. Lâm Ngọc Anh cao giọng, cố ý để mọi người nghe thấy. Miệng cô có thể sạch sẽ một chút không hả? Thối chết đi được ấy. Tạ Tiểu Thi quát lên. Mặc kệ họ đi, chúng ta đi thôi. Lâm Tuyết Nhi nói rồi kéo tay cô rời đi. Cô không muốn nói chuyện với loại người này nữa. Chưa đi được mấy bước đã bị Trịnh Tú kéo giật ngược lại, mất đà ngã nhoài. Lâm Tuyết Nhi hoảng sợ nhắm mắt, nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không có. Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm Tuyết Nhi khẽ mở mắt, cô trợn tròn nhìn anh. Hay là cô bị ảo giác, cô nghĩ. Tay cô đưa lên chạm vào mặt anh, chiếc cằm, sống mũi cao thẳng. Thương phu nhân, mới có mấy hôm đã quên cả anh rồi, thật là đau lòng mà. Thương Cảnh Minh trầm thấp nói ghé vào tai cô. Lâm Tuyết Nhi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng cùng tiếng nhịp tim anh. Anh, sao lúc sáng anh nói một tuần nữa mới về mà, sao lại ở đây? Lâm Tuyết Nhi hơi kích động nói, níu chặt tay anh. Ngốc. Thương Cảnh Minh khẽ cười, búng nhẹ trên trán cô cưng chiều nói. Tạ Tiểu Thi ngơ ngác há hốc mồm, cẩu lương đâu nhiều vậy, còn chàng trai soái ca này ở đâu ra vậy? Tuyết Nhi quen anh ta, sao nhìn hai người có vẻ rất thân thiết, lại mập mờ cái gì mà cô ta không nói được. Vì hôm đó say rượu nên cô ta không nhớ rõ đã gặp qua anh. Lâm Ngọc Anh cùng Trịnh Tú ngẩn ra. Tuyết Nhi, sao con lại sống buông thả như vậy? Dù ba con có đuổi con ra khỏi nhà, cũng không nên để người khác bao nuôi như vậy. Trịnh Tú dịu giọng khuyên nhủ, bà ta còn tức giận vì lần trước ở trung tâm thương mại. Bao nuôi? Cũng mới mẻ nhỉ. Thương phụ nhân, em đang bao nuôi anh đúng không? Thương Cảnh Minh nhướng mày, luôn nhìn cô trêu chọc. Anh thật là không biết xấu hổ à? Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn anh, vừa gặp đã chọc cô nữa rồi. Anh với chị ấy thật sự là quan hệ gì? Lâm Ngọc Anh lúc này mới phản ứng vội hỏi. Cô ta luôn nhìn chằm chằm vào Thương Cảnh Minh với vẻ mặt thèm khát. Thương Cảnh Minh cũng lười phản ứng vì trong mắt anh giờ chỉ có cô vợ nhỏ mà anh yêu thương. Thương phu nhân có vẻ không vui. Mới có mấy hôm sao lại tiểu tụy thế này, làm anh đau lòng lắm. Thương Cảnh Minh nói, ôm cô vào lòng ngực mình cũng không trả lời cô ta. Lâm Tuyết Nhi ôm chầm lấy anh, cọ cọ vào ngực anh. Cô thật sự rất nhớ anh, sự ủy khuất trong lòng cô cứ như vậy mà trào ra. Thương Cảnh Minh cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ bờ vai gầy, anh thở dài trong lòng, làm anh đau lòng muốn chết. Anh, đủ xấu xa. Lâm Tuyết Nhi ủy khuất nghẹn ngào nói. Ừ, Thương Cảnh Minh giọng trầm thấp, vuốt nhẹ mái tóc cô. Tạ Tiểu Thi muốn nói lại thôi, nhìn anh ta cũng biết là không phải dạng dễ bị ức hiếp. Lúc này, Thương Cảnh Minh mới nhìn sang mẹ con Trịnh Tú cùng Lâm Ngọc Anh. Có vẻ anh chưa biết chị ta là loại người gì nên mới bị dụ dỗ. Hôm nay, tôi sẽ nói cho anh biết chị ta buông thả thế nào. Lâm Ngọc Anh nói, nhìn chằm chằm anh. Vậy sao? Tôi lại cứ tưởng cô đang nói mình chứ. Mắt cô cũng sắp rớt ra ngoài còn gì. Lâm Tuyết Nhi nghe anh nói phụt ra tiếng cười, ngẩn mặt lên nhìn anh. Tạ Tiểu Thi cũng phục cười ôm lấy bụng mình. Hai mẹ con Trịnh Tú cùng Lâm Ngọc Anh đen mặt vì câu nói đấy. Cậu với nó có quan hệ gì tôi không biết. Có một việc cậu cần phải biết. Nó không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của mình. Cũng từng ăn ngủ với đàn ông bên ngoài. Trịnh Tú cao giọng nói. Thương Cảnh Minh gật đầu. Hai mẹ con Trịnh Tú đắc ý cười. Nhưng người mà hai người nói đấy chính là tôi. Thương Cảnh Minh nói. Hai mẹ con Trịnh Tú nghẹn họng nhìn nhau. Mẹ à, không phải hôm đó chúng ta đưa cô ta vào khách sạn cùng một tên đầu gấu sao? Sao giờ lại là... Lâm Ngọc Anh nhỏ giọng hỏi nhỏ mẹ mình. Không thể như vậy được, sao có thể chứ? Mà nãy giờ, mẹ đều nghe cậu ta nói là Thương phu nhân, không lẽ... Trịnh Tú nhíu mày lẩm bẩm, nhìn cách ăn mặc cùng vẻ cao ngạo này chắc cũng không phải là bình thường. Họ Thương... Chẳng lẽ... Lâm Ngọc Anh kích động trợn tròn mắt. Lúc này Dương Trạch đi đến cung kính. Thương Tổng, Thương Phu Nhân, Dương Trạch nói. Về nhà nhé. Thương Cảnh Minh dịu dàng. Lâm Tuyết Nhi gật đầu. Tiểu Thi đi cùng mình nhé. Lâm Tuyết Nhi nhìn cô bạn. Tạ Tiểu Thi đi theo phía sau cạnh Dương Trạch thăm dò. Hai người đó mà anh là gì của soái ca đó vậy? Tạ Tiểu Thi hỏi. Mà Dương Trạch không nói gì. Tạ Tiểu Thi tỏ ra ghét bỏ. Hai mẹ con Trịnh Tú như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nhìn theo chiếc xe sang trọng màu đen rời đi. Thương Cảnh Minh, sao anh cứ bám lấy em như vậy? Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm xoa xoa lưng mình. Thương phu nhân, hôm nay có việc tốt cho em làm. Thương Cảnh Minh không nói gì. Là việc gì? Lâm Tuyết Nhi bĩu môi. Em sẽ biết sớm thôi. Thương Cảnh Minh mở ám. Anh có thể đừng nói một nửa lại bỏ không được không? Em sắp ngu luôn rồi ý. Tại Lâm Thị, Lâm Ngọc Anh đang đắc ý về việc mình sẽ làm chủ tịch mới vì ba cô đã chuyển số cổ phần cho mình. Trịnh Tú bà ta cũng đang cao hứng. Cuộc họp mới bắt đầu. Cửa phòng mở ra, mọi người đều nhìn sang. Anh đến đây làm gì? Lâm Tuyết Nhi níu tay anh nói nhỏ. Anh cũng không nói gì, đi đến trước ghế chủ tịch còn để trống. Ngồi xuống. Thương Cảnh Minh nói như kiểu ra lệnh. Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác. Anh đưa chị ấy đến đây làm gì? Đây là Lâm Thị. Chị ấy đã không còn ở đây. Lâm Ngọc Anh khó chịu. Thương Cảnh Minh cũng lười phản ứng. Lúc này Dương Trạch mới đặt trước mặt mọi người một bản hợp đồng cùng giấy tờ liên quan. Sao có thể? Lâm Ngọc Anh quát lên như không thể tin tưởng. Lúc này mọi người cũng bắt đầu trố mắt. Cổ phần 60% người đứng tên là Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi cũng mờ mịt nhìn anh. Đây là chuyện tốt mà anh nói với cô sao? Cũng như mọi người đã thấy, ở đây thích hợp ngồi lên vị trí này chỉ có một người. Anh, là anh cố ý bẫy chúng tôi đúng không? Sao lại có thể? Lâm Ngọc Anh không còn bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng nữa. Bẫy sao? Cũng không hẳn, là do cô quá ngu ngốc. Thương Cảnh Minh lạnh giọng nói chế giễu. Anh... Cô ta tức đến nói không nên lời. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết Lâm Tuyết Nhi là vợ tôi. Còn vì sao tôi không loại bỏ hẳn một công ty như vậy? Chỉ vì... Thường Cảnh Minh lạnh giọng, nhưng lại không nói hết. Lúc này, Lâm Chí Bằng cùng Lôi Hoàng cũng bước ra, hai mẹ con họ trợn tròn mắt nhìn nhau. Ba, anh, sao hai người lại đến đây? Lâm Ngọc Anh dịu dàng nói đi đến, cô ta tin tưởng vào người này. Lôi Hoàng né tránh cánh tay cô ta sửng sốt nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Ba, ba xem, cô ta ủy khuất nhìn ba mình. Ông xem Tuyết Nhi nó, Trịnh Tú nói. Tôi rõ hai mẹ con bà, người không xứng đáng đứng ở đây, chỉ có hai người thôi. Lâm Chí Bằng lạnh lùng cắt ngang lời bà ta nói. Ba, bà nói cái gì vậy? Con... Cô ta vội chen lời. Bỗng đoạn ghi âm trên bàn, đây là cuộc đối thoại giữa hai người. Bà, là cô ta hại con. Lôi Hoàng, còn anh sao không giúp em hả? Là cô ta ủy khuất, chỉ tay về phía Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi mặt không chút biểu cảm, chỉ liếc mắt nhìn anh, có lẽ cô đã hiểu đôi chút. Xin lỗi Lâm tiểu thư, tôi chỉ làm theo lệnh, tôi không có quyền gì để giúp cô. Lôi Hoàng cười đi đến đứng phía sau anh. Anh với họ à? Cô ta không thể tin tưởng nổi. Được rồi, Tuyết Nhi, em muốn thế nào đây? Thượng Cảnh Minh nhìn cô nói. Để họ đi đi, em cũng không muốn làm khó họ làm gì. Lâm Tuyết Nhi nói. Theo ý của em đi, còn ba vợ nghĩ sao? Thương Cảnh Minh nhàn nhạt nói. Vậy theo ý Tuyết Nhi đi, dù sao cũng... Ông thở dài. Tôi không can tâm, mọi thứ phải thuộc về mẹ con tôi. Lâm Chí Bằng, ông không giữ lời. Bà ta quát lên, bảo vệ cũng chẳng nương tình kéo ra ngoài. Ba, việc này... Lâm Tuyết Nhi nhìn ông. Bà xin lỗi con Tuyết Nhi, là lỗi của ba. Bà không nên quá tin tưởng họ, ông ta nói. Không sao, bà biết là tốt rồi ạ. Lâm Tuyết Nhi vui mừng nói. Tính cô từ xưa đến nay đều sẽ không ghi thủ ai. Vậy là cô, Lâm Tuyết Nhi sẽ là chủ tịch mới của Lâm Thị, một người nói. Tiếng vỗ tay vang lên. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ nhường lại vị trí này cho ba tôi. Tôi chưa có kinh nghiệm, sợ sẽ không gánh nổi. Lâm Tuyết Nhi nhìn ba mình nói. Con... Lâm Chí Bằng tỏ ra bất ngờ. Ba, con không cần những thứ này. Con cũng không giỏi kinh doanh, Lâm Tuyết Nhi nói. Được rồi, tùy con. Ông thở dài, tiếng vỗ tay lại vang lên. Vậy là chủ tịch mới của công ty lại là người cũ. Lâm Tuyết Nhi cùng Tạ Tiểu Thi ngồi cùng nhau kể mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Sao, người đó thật sự là chồng cậu? Tạ Tiểu Thi trợn tròn mắt kinh ngạc. Ừ, là anh ấy. Tớ cũng không biết tại sao cứ bám lấy tớ, còn phải kết hôn bằng được. Nhưng anh ấy rất tốt với tớ, mặc dù hay trêu chọc tớ, nhưng luôn làm tớ vui vẻ, là loại cưng chiều. Nhiều lúc tớ thấy như mình đang mơ, tự dưng lại có một người chồng ưu tú như vậy. Lâm Tuyết Nhi khẽ cười nói. Tôi ước còn không được, mà tự dưng lại dâng tới miệng. Tạ Tiểu Thi ngưỡng mộ nghĩ. Còn cậu với Hà Triều sao rồi? Lâm Tuyết Nhi hỏi. Cũng khá tốt. Sao tớ lại đi thích một người như vậy chứ? Tạ Tiểu Thi than thở. Là duyên phận, cậu không nên nghĩ quá nhiều. Dù sao anh ta cũng rất tốt với cậu. Hãy trân trọng những gì thuộc về mình. Lâm Tuyết Nhi khẽ cười nói. Ý cậu nói là ông chồng của mình chứ gì? Khoe ra mặt luôn rồi ý. Tạ Tiểu Thi cười ha hả. Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác. Là có sao? Thường Cảnh Minh ngồi trên xe thương vụ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dương Trạch nhìn vào kính chiếu hậu, thấy sếp nhà mình có cái gì đó không đúng mà không biết ở đâu, lại không dám hỏi. Anh cảm thấy tôi thế nào? Thường Cảnh Minh nói không đầu không đuôi. Dương Trạch mặt ngẩn ngơ không hiểu, cũng không biết phải trả lời ra sao. Tôi... Mà sếp, tôi không hiểu ý ngài lắm. Dương Trạch hơi ngập ngừng. Anh theo tôi bao lâu rồi? Thường Cảnh Minh không nói. Sao... Sếp, tôi có gì không phải, mong ngài bỏ qua. Dương Trạch kích động. Trước đây có một cô gái uống say, ôm chặt tôi khóc thút thít, nói muốn chồng mình sau này sẽ giống tôi. Từ lúc đó, tôi đã nhận định chỉ có thể lấy cô gái ấy. Thường Cảnh Minh nói, là phu nhân. Dương Trạch trợn tròn mắt. Ừ, Thường Cảnh Minh thản nhiên. Cái loại vừa gặp đã yêu cũng áp dụng với sếp nhà bọn họ sao? Thật là vi diệu, anh ta nghĩ. Đúng là duyên phận nhiều năm như vậy, lại là người từng quen. Lôi Hoàng bắt đầu trở lại làm việc ở công ty, Anh cũng là bạn thân của Thương Cảnh Minh. Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy Lôi Hoàng thì hơi khó xử, gãi gãi sau gáy. Chào em không cần ngại, anh là bạn của Cảnh Minh. Thật ra là anh muốn giúp cậu ấy nên mới tiếp cận em gái, chứ thật ra anh với cô ta cũng không có gì. Lôi Hoàng có hơi xấu hổ. Ừ, cảm ơn anh. Anh quen Cảnh Minh bao lâu rồi? Lâm Tuyết Nhi tò mò muốn biết thêm về ông chồng của mình. Đã hơn 10 năm. Thật ra ở cạnh tên xấu xa đấy, phải cẩn thận. Lôi Hoàng vẫn còn oán trách việc lần trước. Lâm Tuyết Nhi nhìn anh ta nói lại cả ngơ ngác. Hình như không chỉ có cô thì phải. Có vẻ cậu ta quá rảnh rỗi, đến công ty còn rất nhiều việc phải làm. Thương Cảnh Minh nói, hai người đều giật mình nhìn sang, không biết anh đến từ lúc nào. Em muốn hỏi gì, có thể trực tiếp hỏi tôi. Thương Cảnh Minh kéo cô vào lồng ngực mình. Lâm Tuyết Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh, đúng là với cái loại nhan sắc này là không có sức chống đỡ. Mọi người đều nhìn nhau. Thôi, sếp bà tha cho tôi đi, xem như nghỉ ngơi một chút. Công việc của ngài giao đến giờ, tôi vẫn còn chưa nguôi ngoai đây. Sự trong sáng của tôi. Anh ta thở dài ai oán, ai cũng mím môi cười. Lâm Tuyết Nhi phỉ cười. Loại như cậu mà trong sáng á, quay về việc của mình đi. Thương Cảnh Minh quét mắt nói, ôm lấy cô đi vào trong. Hai, thái độ của sếp nhà mình thì là đã hiểu. Cái đó, cô ấy, một người tò mò hỏi. Không nên quá phận, vợ của sếp, mấy người cẩn trọng một chút. Anh ta ghét bỏ nói xong rồi rời đi. Mọi người đều nhìn nhau, thì ra không phải dùng quy tắc ngầm mà là chính phi. Thương Cảnh Minh ôm lấy cô, đặt lên chân mình, hôn lên hõm cổ cô cọ cọ. Thương Cảnh Minh, anh vì sao lại muốn kết hôn với em vậy? Lâm Tuyết Nhi rụt cổ lại nói. Lâm Tuyết Nhi nhìn anh hồi lâu. Là anh cố ý đúng không? Việc gì? Thương Cảnh Minh ôm chặt lấy cô vào lòng. Việc của chúng ta đấy. Ừ, Thương Cảnh Minh thản nhiên nói. Lâm Tuyết Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh. Vậy còn việc ở khách sạn? Lâm Tuyết Nhi mơ hồ hỏi. Ừ, Thương Cảnh Minh thản nhiên nói. Sao anh có thể mặt dày như vậy? Mặt dày mới kết hôn với em được không phải sao? Thương Cảnh Minh nhướng mày. Lâm Tuyết Nhi thật sự tức chết với câu trả lời có lệ này. Cô xoay người lại nhìn anh. Thương Cảnh Minh, anh đang đùa giỡn với em đúng không? Lâm Tuyết Nhi phỏng má nói. Anh siết nhẹ gò má cô cưng chiều, lại cọ cọ vào trán cô. Anh yêu em Tuyết Nhi ạ. Lâm Tuyết Nhi hơi ngẩn người. Chưa bao giờ cô thấy sự nghiêm túc trong lời nói của anh như lúc này. Cô chưa kịp phản ứng thì môi đã bị anh phủ kín. Cái hôn dịu dàng quấn quýt làm cho cô quyến luyến. Mai em ra ngoài chơi với Tiểu Thi, anh đừng có đòi theo nữa đấy. Lâm Tuyết Nhi chừng mắt nhìn anh. Sao em cứ đi với cô ấy mãi vậy? Thư ký như em thật biết cách trốn việc. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói, dựa vào ngực cô cỏ cỏ. Thương Cảnh Minh, anh không thấy trong xe có người à? Lâm Tuyết Nhi đẩy nhẹ đầu anh ra nói, thật là xấu hổ muốn chết. Họ không thấy gì. Thương Cảnh Minh thản nhiên lại tiếp tục dựa vào. Anh, Lâm Tuyết Nhi cũng cạn lời với anh. Đường xá hôm nay thật đẹp đúng không? Dương Trạch hỏi. Ừ, quá là đẹp. Lôi Hoàng bồi thêm lời. Lâm Tuyết Nhi thật sự là tức chết với chủ tớ nhà này. Lôi Hoàng cùng Dương Trạch phía trước thở dài. Tội cho cậu độc thân như chúng tôi mà. Xe về đến Cẩm Viên. Thương Cảnh Minh, anh thật sự là giấu em bao nhiêu chuyện à? Lâm Tuyết Nhi chừng mắt, nắm chặt lấy áo anh gỉ xuống. Không giấu, là do em không biết thôi. Thương Cảnh Minh nhướng mày. Tên lưu manh này là đang trả lời có lệ mà. Vòng tay anh ôm chặt lấy cô vào ngực mình. Thôi đừng nghĩ lung tung, anh chỉ giúp ba vợ lấy lại công ty thôi. Nếu muốn hủy nó từ sớm, không phải đến bây giờ. Thương Cảnh Minh thản nhiên nói. Ba vợ, hai người thân đến vậy sao? Lâm Tuyết Nhi ngẩng mặt lên nghi hoặc. Ừ, Thương Cảnh Minh thản nhiên nói, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Thương Cảnh Minh, anh có thể đứng đắn một chút được không? Em đang... Lâm Tuyết Nhi nói, lời còn chưa nói hết đã bị môi anh chặn lại. Lôi Hoàng này, cậu bên cô em gái xinh đẹp của phu nhân có hưởng được cái gì không vậy? Dương Trạch tò mò ghé tai. Cậu đừng có trêu chọc tôi, làm bạn với cái tên xấu tính đó thật là quá thảm. Anh ta nằm ườn lên bàn than thở. Cậu mới biết sao, minh chứng tốt nhất chính là phu nhân đấy. Nhưng anh ta lại không dám nói ra. Chỉ vì một cô vợ nhỏ hành hạ mà chúng ta bay lượn khắp nơi, không phải trực tiếp cưới là được sao? Lại còn bày trò như vậy làm cái gì chứ? Anh ta lại than thở. Dương Trạch giả chết. Tôi không muốn tiền của mình lại bay đi làm từ thiện. Hai mẹ con Trịnh Tú thảm hại không đỡ nổi, từ một thiên kim tiểu thư lại trở nên túng quẫn, bị người khác cười nhạo, giờ lại sống trong một nơi ẩm mốc. Mẹ à, chúng ta phải làm sao đây? Con thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cái cảm giác dơ bẩn, mọi người chế giễu, cũng tại nó, còn ghét nó. Lâm Ngọc Anh nghiến răng nghiến lợi. Mẹ con mình thảm hại như vậy, còn nó lại sống trong nhung lụa, không thể dễ dàng như vậy. Để xem, nó có thể hạnh phúc được bao lâu? Bà ta cười lạnh, trong mắt là sự ghen ghét đố kỵ. Mẹ có cách gì rồi đúng không? Lâm Ngọc Anh ghé sát tai qua. Con yên tâm, nó cũng sẽ không may mắn mãi nhiều như vậy. Con đợi đó mà xem. Bà ta nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, Lâm Tuyết Nhi có hẹn đi chơi cùng cô bạn thân, nhưng vì cô ấy có việc nên cô đi một mình, sẵn tiện đến bệnh viện kiểm tra. Lâm Tuyết Nhi dạo gần đây cô cảm thấy rất khó chịu. Lâm tiểu thư, mời vào nhận kết quả. Giọng nữ y tá vọng ra. Lâm Tuyết Nhi bước vào nhận lấy kết quả thì như đứng hình. Cô cũng không cần phải quá lo lắng, chỉ qua giai đoạn đầu sẽ ổn thôi. Cô phải tẩm bổ, nghỉ ngơi nhiều hơn. Đây là toa thuốc, cô ra quầy lấy nhé. Vị bác sĩ cười nói nhắc nhở. Lâm Tuyết Nhi gật đầu rời đi. Lâm Tuyết Nhi ủ rũ bước trên đường. Cô không phải không tin tưởng vào anh, mà là không tin tưởng vào chính mình. Anh quá ưu tú, bên cạnh anh có rất nhiều người vây quanh, cô lại rất bình thường. Nếu như cô sờ lên chiếc bụng nhỏ của mình. Bảo bối nhỏ à, con muốn mẹ làm thế nào đây? Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm. Cô suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ nói cho Thương Cảnh Minh biết. Dù sao anh cũng là ba của bé con trong bụng cô. Thương Cảnh Minh gọi cho cô nhiều lần không được, đành phát định vị tìm kiếm. Lái nhanh lên. Thương Cảnh Minh vội giục tài xế. Xe dừng lại, anh bước xuống vừa đi đến cạnh cô. Một chiếc xe lao nhanh về phía Lâm Tuyết Nhi. Hốt hoảng, cô chưa kịp phản ứng đã được một vòng tay ôm chặt lấy. Lâm Tuyết Nhi trước mắt mơ hồ, nhưng cô lại nghe giọng nói của anh. Dương Trạch cũng hoảng hốt chạy đến. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Thương Cảnh Minh lo lắng gọi. Bệnh viện cách đó không xa. Thương Cảnh Minh cũng bị thương, nhưng anh không quan tâm ngồi chờ bên ngoài. Thật sự cảm giác này rất khó chịu. Ngài nên xử lý vết thương trước đi, phu nhân sẽ không sao đâu. Dương Trạch an ủi. Thương Cảnh Minh vẫn nhìn vào trong phòng không lên tiếng. Cửa phòng mở ra. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Thương Cảnh Minh vội vàng bước đến. Không sao, thương phu nhân chỉ bị chảy sức nhẹ thôi, ngài có thể vào thăm. Thương Cảnh Minh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sau vụ việc không thành, hai mẹ con Trịnh Tú sợ hãi đã chạy trốn, chưa được bao lâu thì bị bắt. Lâm Tuyết Nhi lúc này mới ổn định lại tâm trạng, ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh vuốt nhẹ tóc cô cũng đang nhìn xuống. Trong mắt anh tất cả chỉ có mình Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi lấy tay anh đặt lên phần bụng phẳng lì nhỏ nhắn của mình. Con có cảm nhận được tay của ba sờ con không bảo bối? Lâm Tuyết Nhi nói nhìn anh. Thương Cảnh Minh mặt ngơ ngác nhìn cô. Ông xã, từ khi nào anh lại ngốc nghếch như vậy? Lâm Tuyết Nhi bĩu môi nhìn anh nói. Chúng ta... em có thai. Thương Cảnh Minh hơi kích động. Ừ, được 6 tuần rồi. Anh sắp làm ba rồi đấy. Anh có vui không? Lâm Tuyết Nhi khẽ cười nhìn anh. Anh cọ cọ mặt mình vào hõm vai cô. Anh sợ. Thương Cảnh Minh nói thì thầm, cũng không ngẩng mặt lên. Tại sao vậy? Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc. Chẳng lẽ anh không vui sao? Cô nghĩ trong lòng. Anh không muốn đứa con này. Cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Anh sợ. Anh nghe nói sinh con sẽ rất đau, lại nguy hiểm. Anh không muốn em chịu bất cứ tổn hại gì. Có em bên cạnh, có em bên cạnh anh đã là đủ lắm rồi. Thương Cảnh Minh thì thầm vào tai cô. Lúc này Lâm Tuyết Nhi mới hiểu được, không phải anh không muốn, mà là anh lo cho cô. Cô chỉ biết một Thương Cảnh Minh bá đạo, lại không nghĩ đến anh cũng có điểm nhạy cảm của mình. Cô chính là vẩy ngược của anh. Hóa ra anh yêu cô nhiều như vậy. Không sao đâu, em sẽ mãi bên cạnh anh. Bảo bảo là kết tinh tình yêu của em và anh. Con sẽ hiểu, nên anh đừng lo lắng. Lâm Tuyết Nhi nói, đặt lên mặt anh. Tay đặt lên mặt anh, chán hai người tựa vào nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi ngày Lâm Tuyết Nhi chỉ ăn rồi ngủ, đi dạo, anh cũng cận kề, cứ như sợ cô biến mất vậy. Nhìn ông chồng mình bận rộn cả ngày, Lâm Tuyết Nhi sờ sờ chiếc bụng bầu lớn của mình. Bảo Bảo, con thấy ba ba không? Thật sự rất yêu thương mẹ con chúng ta. Lâm Tuyết Nhi hạnh phúc. Thường Cảnh Minh đang ngồi trước màn hình họp video, nhân viên cấp cao đang báo cáo tình hình. Nhìn gương mặt lạnh của ông chủ của mình, mọi người run bần bật vì sợ. Lâm Tuyết Nhi bước xuống cầu thang, vừa mới được một bậc. Đừng! Thường Cảnh Minh lạnh giọng đứng dậy, vài bước đã đến cạnh cô. Cả một đoàn nhân viên ngơ ngác nhìn nhau không hiểu mình đã nói sai điều gì. Anh đã bảo không được tự ý xuống cầu thang một mình mà. Bà xã, em phải cẩn thận chứ, lỡ ngã thì sao? Thường Cảnh Minh dịu dàng ôm lấy cô. Được rồi nghe anh. Lâm Tuyết Nhi cười hôn nhẹ môi anh. Cả một đám nhân viên cao cấp ngẩn ngơ. Đó là sếp Thương thật sao? Sao lại giải cẩu lương cho người già như tụi tôi chứ? Họ khóc không ra nước mắt. Kết thúc đi. Thường Cảnh Minh lạnh nhạt nói tắt máy, cũng không đợi họ phản ứng. Anh đang họp sao? Sao anh không nói chứ? Lâm Tuyết Nhi ngẩn người, mặt đỏ ửng lên, thật là xấu hổ muốn chết. Kệ họ, em ngồi đi, anh lấy sữa cho em. Thường Cảnh Minh cưng chiều nói. Lâm Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng anh khẽ cười. Ông xã, em đau bụng, chắc sắp sinh rồi. Lâm Tuyết Nhi níu tay anh nói, mồ hôi cô ướt đẫm. Em... Thường Cảnh Minh không biết nói gì, anh bế cô lên, chạy một mạch ra xe. Tại bệnh viện. Anh ở ngoài đi, em không sao đâu. Ngoan, nghe lời em đi. Lâm Tuyết Nhi cắn răng. Cô biết, nếu anh thấy chắc chắn đó sẽ là bóng ma tâm lý đối với anh. Lại sợ Bảo Bảo chưa ra đời, đã lại bị bà ghét bỏ. Nhưng... Thường Cảnh Minh bất lực, phải như anh có thể chịu đau đớn thay cô. Thương Tổng, phu nhân không sao đâu. Trợ lý Dương Trạch an ủi. Lâm Chí Bằng nhận được điện thoại của Thương Cảnh Minh, vội vàng chạy đến. Tuyết Nhi sao rồi? Chưa sinh sao? Lâm Chí Bằng vội hỏi. Mà Thương Cảnh Minh như chẳng nghe được gì, cứ thất thần đi tới đi lui. Trợ lý thấy vậy vội kéo ông sang. Lâm Tổng, ông đừng nên hỏi gì thì tốt hơn. Ngày ấy từ lúc phu nhân vào phòng sinh đến giờ đều như vậy. Trợ lý Dương nói. Lâm Chí Bằng mặt ngẩn ra, ông lại phì cười lắc đầu. Tuyết Nhi của ông đã tìm được một người yêu thương, xem cô còn trân quý hơn cả mạng mình. Ông đã không còn gì để bận tâm, ông nghĩ thầm. Lỗi lầm của ông quá tin vào Lâm Ngọc Anh, cũng như vợ sau của mình. Nếu không có sự xuất hiện của cậu con rể này, không biết con gái ông sẽ ra sao. Cả buổi tối, Thường Cảnh Minh đi qua đi lại suốt cả quãng đường. Cửa phòng sinh vừa mở ra, anh đã chạy vào. Nhìn người con gái anh yêu thương, mệt mỏi nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm. Anh đi đến hôn nhẹ lên trán cô. Bà xã, em vất vả rồi. Thường Cảnh Minh vén sợi tóc rối ra sau tay. Nữ hộ lý tay bế đứa trẻ ngẩn ra. Anh xem con chưa? Lâm Tuyết Nhi nhỏ giọng. Để anh đi xem, anh quên mất. Thường Cảnh Minh nói, đi đến bế bé con trong tay hộ lý. Cho em xem đi. Lâm Tuyết Nhi nói. Anh hôn nhẹ lên trán bé con. Chào mừng con đến với thế giới của ba mẹ. Thường Cảnh Minh nói, đặt con bé vào vòng tay của Lâm Tuyết Nhi. Đứa bé là bé trai kháu khỉnh, da trắng nõn, gương mặt tinh xảo. Lâm Tuyết Nhi khẽ cười nhìn anh. Cô được đưa lên phòng VIP số 1. Cửa phòng mở ra, người bước vào là Lâm Chí Bằng và ba mẹ chồng cô. Con chào ba, ba mẹ về lúc nào ạ? Ba người cùng gật đầu. Ba mẹ vừa về đến là đến đây ngay. Đưa mẹ xem nào. Đỗ Ngọc Linh nói, đưa tay ra bế bé con. Cảnh Minh đâu? Sao con ở một mình thế? Thường Diệu Nghi hỏi. Lâm Tuyết Nhi chưa kịp nói gì. Bảo bối, sữa nóng có rồi đây. Thường Cảnh Minh tự nhiên nói, mở cửa bước vào. À, ra là đi pha sữa. Vậy mới phải chứ. Thường Diệu gật gù. Mọi người đến lúc nào vậy? Bảo bối có làm phiền em không? Thường Cảnh Minh nói, đến đỡ cô dựa vào. Cả ba người mặt ngơ ra, ý bảo họ ồn ào à. Ông xã, ba mẹ đến thăm anh. Ông xã, ba mẹ đến thăm, anh làm gì vậy? Lâm Tuyết Nhi nhỏ giọng nói, níu tay anh. Em dựa vào đi, anh lấy sữa cho em. Thường Cảnh Minh dịu dàng nói, vén tóc cô ra sau, cũng không nói gì thêm. Lâm Tuyết Nhi mặt ửng hồng, ở đây có người lớn mà anh không biết xấu hổ sao, nhưng cô thì xấu hổ muốn chết. Cô nghĩ thở dài trong lòng. Anh đưa sữa đến cho cô. Vậy mà bà tưởng thằng con này đi pha sữa cho bé con, ai dè lại cho con dâu. Nhóc con này, sao cháu phải chịu thiệt rồi? Bà con chỉ có mami trong mắt con thôi. Bà ông bà già này sẽ yêu thương cháu vậy. Sau khi xuất viện trở về nhà, Cảnh Minh, nếu có cần gì thì nói ba mẹ sẽ đến giúp một tay. Đúng đấy, bà cũng có thể giúp đỡ một tay. Lâm Chí Bằng cười lớn. Khi nào cần con sẽ gọi, không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Thường Cảnh Minh thản nhiên nói, sắp xếp lại vật dụng trên bàn. Cả ba người nhìn nhau lắc lắc đầu, thật là không biết khách sáo tí nào mà. Mỗi ngày trôi qua, Lâm Tuyết Nhi nhìn anh cùng bé con trong mắt cô là ý cười viên mãn và hạnh phúc. Mỗi ngày, nhìn ông chồng của mình bận rộn việc công ty, lại còn phải chăm sóc bé con. Nhóc con rất ngoan, ăn no sẽ ngủ. Ông xã, em đã khỏe hẳn rồi, anh không cần bận rộn như vậy. Em không cần phải lo, anh có thể làm được mà. Việc quan trọng bây giờ... Thường Cảnh Minh cười xấu xa, quay lại đè cô dưới thân mình. Lâm Tuyết Nhi vòng tay ôm lấy cổ anh, hai người quấn quýt bên nhau, lại một đêm triền miên. Bé con mỗi lúc một lớn lại càng giống anh, chỉ đôi mắt lại rất giống cô. Hôm nay là bé tròn một tuổi, mọi người đều có mặt để chuẩn bị. Cô không thích tổ chức bên ngoài, vì trong nhà sẽ ấm cúng hơn. Tiểu Thi, cậu đến rồi à? Lâm Tuyết Nhi nói khẽ cười. Thật là ghen tị với cậu muốn chết. Vừa có ông xã cực phẩm, còn có thêm cục cưng, nhìn thôi là muốn đem về nhà ngay lập tức. Tớ thấy chồng cậu khá tốt mà. Lâm Tuyết Nhi vỗ vai cô bạn. Tuy anh ta hơi khủ khờ, nhưng cũng thật thà. Vừa đen vừa xấu, là tên thối. Tạ Tiểu Thi ghét bỏ. Hà Triệu vừa bước vào, thì mặt ngơ ngác nhìn Tạ Tiểu Thi. Ai lại nói chồng mình như vậy chứ? Anh ta nghĩ. Ai nấy đều cười phá lên. Được rồi, em ngồi xuống đi, không nên đứng quá lâu. Thường Cảnh Minh đi đến kéo cô xuống ghế, tay cầm khăn ướt lau trán và tay cho cô. Lâm Tuyết Nhi cười nhìn anh, mà lúc này cô nói mới nhớ ra nhìn anh. Anh đặt bảo bảo tên gì thế? Lâm Tuyết Nhi hỏi. Ai cũng nhìn sang, Thường Cảnh Minh nhướng mày. Thương Bảo, không phải rất dễ nhớ sao? Thường Cảnh thản nhiên nói như không phải việc của mình. Thường Cảnh Minh, anh... Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng trừng mắt nhìn anh. Thật sự làm cô tức muốn chết. Thôi, con bế Thương Bảo ra đi, xem nhóc con có giống ba nó ngày xưa không? Đỗ Ngọc Linh nói. Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu đi vào phòng, bế Thương Bảo ra. Nhóc con sắc sảo, dù còn mũm mĩm của một bé con. Lâm Tuyết Nhi nhìn con trai ngoan ngoãn của mình, lại liếc mắt nhìn ông chồng ngang ngược này bất mãn. Ai cũng mong chờ nhìn Thương Bảo, nhưng cậu nhóc chẳng để cái gì vào mắt. Con chọn đi Bảo Bảo, cái gì cũng được, con xem nhất đẹp không này. Lâm Tuyết Nhi dụ dỗ, cậu nhóc nhìn mẹ một cái, lại bò về hướng ngược lại. Con cậu muốn tìm cái gì thế? Tạ Tiểu Thi nghi hoặc hỏi. Có một bé gái xinh xắn đang ngồi chơi đồ chơi, nhóc Thương Bảo bò đến, nắm chặt lấy tay cô bé nhìn mẹ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ôi thằng nhóc thối! Thương Cảnh Minh ghét bỏ nói. Mọi người phản ứng lại, nhìn Thương Cảnh Minh đều cười rộ lên. Sau này chắc chắn không kém ba nó nhỉ. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đều vui vẻ ra về, không gian lại trở nên yên bình. Bảo Bảo ngủ rồi đấy à? Lâm Tuyết Nhi nhìn anh. Ừ. Thương Cảnh Minh trầm thấp, quay người lại ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Lâm Tuyết Nhi ngồi dậy, cô hôn cổ anh. Từ bị động đổi thành chủ động, nụ hôn của anh kéo dài, vừa ôn nhu vừa dịu dàng, làm cho cô tham luyến. Người đàn ông này rất biết nhược điểm của cô, cứ như vậy lại một đêm triền miên quấn quýt không rời. Khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, Lâm Tuyết Nhi nhìn người đàn ông bên cạnh, cô mỉm cười, cảm ơn anh đã đúng lúc về đến bên em. Hạnh phúc rất đơn giản, nếu như xuất phát từ trái tim chân thành, thời gian dài hay ngắn không quan trọng, chỉ cần mình sống hết mình cho tình yêu đó thôi. Ngoại truyện. Lần đầu tiên, Thương Cảnh Minh trở về là lúc trời đang mưa lớn, anh cũng không thông báo cho ai biết tin này. Vừa bước xuống xe, phía góc tường có một cô gái nhỏ nhắn ngồi co xuống người khóc thút thít. Anh nhíu mày, không tự nhiên đi đến, ngồi xổm xuống. Cô gái nhỏ, có cần tôi giúp không? Anh tốt bụng lên tiếng, lời chưa dứt đã bị cô gái nhỏ ôm chặt lấy. Tại sao ai cũng không thương tôi? Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Anh nói đi. Cô nghẹn ngào ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt phím hồng ngấn lệ. Tôi... Thường Cảnh Minh không biết làm gì, có vẻ cô gái nhỏ này thật sự sai rồi. Đàn ông ai cũng như vậy sao? Có mới nới cũ, anh nói đi tại sao chứ? Cô cứ lẩm bẩm. Thường Cảnh Minh thật sự không biết làm gì, nhìn cô gái nhỏ đáng thương vô cùng lại không nỡ bỏ lại. Anh thật đẹp trai quá, sau này anh cưới tôi có được không? Cô mơ hồ tay đặt lên gương mặt anh. Thường Cảnh Minh lần đầu tiên gặp cảnh tượng như vậy, nhưng lại không chán ghét sự đụng chạm này của cô gái lạ. Anh cũng ghét bỏ tôi. Cô lẩm bẩm, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, chu chu môi. Được. Thường Cảnh Minh không biết bị ma xui quỷ khiến trả lời. Thật sao? Anh thật tốt. Tôi là Lâm Tuyết Nhi. Cô gục gật, cúi mặt xuống lim dim đôi mắt. Vì trời đang mưa, như tìm được hơi ấm, cô cọ cọ vào anh, nhịp thở cũng dần đều đều. Đôi lúc lại lẩm bẩm nghẹn ngào. Anh thấy cô sắp ngã vòng tay ôm lấy cô. Anh rũ mắt xuống không rõ cảm xúc. Cô gái nhỏ này cũng ngây thơ quá đi. Xem như cô gặp may mắn. Anh thở dài bế bổng cô lên. Anh biết mình không phải dạng tốt lành gì, cũng không đến mức lợi dụng cô gái nhỏ này. Anh đưa cô đến một khách sạn gần đấy. Đặt phòng thanh toán xong, anh bế cô đặt lên giường. Đừng bao giờ uống say như vậy nữa. Anh đắp chăn lại cho cô, vừa đứng dậy. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Cô níu lấy tay anh lẩm bẩm. Chắc kiếp trước, tôi mắc nợ em. Anh bất đắc dĩ ngồi xuống. Đến khi thấy cô hoàn toàn ngủ say, anh mới nhẹ nhàng rút tay cô ra khỏi tay mình. Nếu thật sự có duyên, tôi sẽ thực hiện lời hứa. Anh rũ mắt, như có như không, để lại một câu rời đi. Thường Cảnh Minh đang ngồi dưới phòng khách cùng cậu con trai lém lỉnh của mình. Ba ba, sao lại cười vậy? Bé con nghi hoặc nhìn ba mình. Ba đang nhớ lại lúc trước gặp mẹ con. Quả thật ba không nghĩ lại có duyên với mẹ con như vậy. Chắc là ông trời đã định sẵn mẹ con phải làm vợ ba. Thường Cảnh Minh niết nhẹ mũi nhóc con. Thật sao? Nhóc con không hiểu lắm, vẫn tỏ ra thông minh. Nhóc con, đừng hỏi nữa, thay quần áo đi, ba ba đưa con đi học. Thường Cảnh Minh cười nói. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi đi xuống. Em gặp anh khi nào vậy? Sao em không có ấn tượng gì vậy? Lâm Tuyết Nhi cô nhớ lại chẳng nhớ được gì. Cô chỉ nhớ lúc cô tỉnh dậy trong phòng khách sạn. Một nữ nhân viên chỉ nói có người đưa cô vào, ngoài ra cũng không biết gì hết. Mẹ nghe lén người đàn ông nói chuyện. Nhóc con cười ha ha. Ừ, con mà là đàn ông cái quỷ gì, cút cho mẹ nào. Lâm Tuyết Nhi ghét bỏ. Nhóc con thương bảo. Bảo bối, lại đây. Anh cưng chiều nhìn cô. Nhóc con, lại bắt đầu rồi. Cậu nhóc rất biết điều, tự vào trong phòng tắm rửa thay quần áo. Đừng có nói với em, người đó là anh đấy nhá. Cô đảo mắt. Anh kéo cô ngồi lên chân mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, cọ cọ vào hõm vai cô. Ai đã khóc thút thít, bảo anh cưới mà, giờ lại không nhớ. Đúng là... Anh thì thầm. Lâm Tuyết Nhi rụt cổ lại vì nhột. Anh nói bừa à, em đâu có. Vậy được, anh cho em tâm phục khẩu phục, đến lúc đó xem anh làm gì em nào. Anh nhếch mép. Sau khi nhóc con đi học, cả căn nhà chỉ còn hai người. Lại đây. Lâm Tuyết Nhi chậm rì rì đi đến. Anh từ trong ngăn tủ lấy ra một đoạn ghi âm nhỏ. Lâm Tuyết Nhi bị đứng hình, trừng mắt nhìn anh. Sao, nghe rõ không? Anh sợ ai đó sau này lại đổ lỗi cho anh. Anh nhấn mày trêu chọc. Anh đúng là một tên lưu manh nham hiểm. Cô ghét bỏ nhìn anh, mặt ửng hồng lên vì xấu hổ. Dù đã bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn bị anh trêu chọc. Cô chưa kịp phản ứng, đã bị anh ôm lấy, cúi xuống hôn lên môi cô. Lời chưa kịp nói hết, đầu lưỡi tinh danh đã càn quấy trong khoang miệng. Nụ hôn mật ngọt, dù có quá bao lâu cũng chưa bao giờ thay đổi. Những thứ vương víu trên người cả hai cứ như vậy bị ném xuống nền gạch, lại một màn ân ái cùng những âm thanh quen thuộc ma mị cứ vang lên mỗi lúc một dồn dập. Tại trường học Z, nhóc con Thương Bảo cứ ngẩn người nhìn cô bé vẽ tranh bên cạnh, cô giáo đến cũng chẳng hay biết gì. Thương Bảo, Thương Bảo, cô giáo gọi mãi. Thương Bảo ra hiệu. Thật là không thể chịu nổi với cậu nhóc này, nhưng đổi lại cậu rất thông minh. Tặng cậu này. Nhóc Thương bảo lấy ra hộp quà nhỏ dưới học bàn. Gì vậy, tớ mở ra xem được không? Cô bé có cặp mắt to tròn ngập nước, nhìn rất đáng yêu. Cô bé tên là Lương Tịnh. Tặng cậu là của cậu rồi, tớ không có ý kiến đâu. Nhóc Thương bảo cười cười. Cô bé mong chờ mở ra xem thì la toáng lên. Thương bảo xấu xa. Cô bé chạy ra ngoài ôm chặt lấy cô giáo khóc thút thít. Thương bảo chẳng hiểu chuyện gì. Nhìn xuống nền gạch thì đen mặt. Là một con rắn đồ chơi thôi mà. Con gái đều sợ như vậy sao? Trong tivi sao nói như vậy? Con gái sẽ có ấn tượng tốt. Đều là lừa gạt. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.